Chương 1071, nhất định phải giết chết. Con này ác quỷ là một tương đối ngưng thật hư ảnh, cao tới 2 trượng có thừa, mặt xanh nanh vàng, toàn thân đen kịt, hai cặp quỷ trảo bén nhọn tột cùng, như là hai thanh sắc bén cương xoa, gào, ác quỷ gào lên một tiếng, liền cấp tốc hướng Tô Mạc nhào tới, sắc bén quỷ trảo về phía trước tìm tòi, định đem Tô Mạc xé thành mảnh nhỏ. Chết, Tô Mạc lập tức lấy ra đế hoàng kiếm, cấp tốc về phía trước nhất trảm, kiếm quang chỗ qua, thiên địa một phần, ác quỷ thân thể nhất thời bị xé nứt, sau đó theo gió tiêu tán, quả nhiên có chút bản lĩnh. Thi La Điện Điện chủ gặp cái này cười lạnh một tiếng, lập tức lần nữa triển khai công kích, vừa rồi một kích hắn chỉ là thăm dò mà thôi, hiện tại mới bắt đầu vận dụng thực lực chân chính, thiên quỷ phệ hồn. Thi La Điện Điện chủ gầm lên một tiếng, hai tay giương lên, trên người hắn xuất hiện một cái khổng lồ quỷ ảnh nà cao tới 100 trượng, trong con ngươi nổ bắn ra hào quang màu đỏ thắm, bồn máu miệng lớn bên trong răng nanh dài đến mấy trượng, nồng nặc quỷ khí lành lạnh không gì sánh được, gào, gào, gào, quỷ ảnh chợt vừa xuất hiện, liền hướng Tô Mạc cấp tốc bay nhào mà đi, há to miệng, đột nhiên hút một cái, Thi La Điện Điện chủ xuất thủ, hắn Tam Đại Điện chủ cũng không có khoanh tay đứng nhìn, đều xuất thủ, Thi Hoàng Quyền. Thi La Điện Điện chủ một tiếng quát chói tai, như xương khô đồng dạng quả đấm thi khí sôi trào, xuyên thủng không gian. Một quyền này sức mạnh to lớn đến mức tận cùng, cuồn cuộn thi khí ngưng kết thành một tòa núi nhỏ, hướng Tô Mạc hung hăng oanh kích mà đi. Âm Minh Ma Trảo, Âm La Điện Điện chủ bàn tay lớn vồ một cái, lập tức huyển hóa ra một con ma trảo màu đen, xé mở không gian, hướng Tô Mạc phủ đầu trùng tới. Ma trảo dài đến 10 mấy trượng, giống như là chân thực quỷ trảo, thượng chỉ tay đều có thể thấy rõ ràng, uy thế đồng dạng kinh thiên động địa. Chết! Diêm La Điện Điện chủ bàn tay như đao, hướng Tô Mạc đột nhiên nhất trảm, một đạo to lớn hắc sắc đao khí, vỡ nát hư vô, hướng Tô Mạc chặn ngang chém tới. Một đao này nhanh như thiểm điện, phát sau mà đến trước, dẫn đầu gần sát Tô Mạc. Còn như Hoàng Tuyền Ma Tông đại trưởng lão Diêm Thái, thì là không có xuất thủ, hắn phụ trách áp trận. Nếu như Tô Mạc muốn chạy trốn, hắn hội trước tiên xuất thủ ngăn cản. Bốn đạo công kích từ 4 phương 8 hướng, hướng Tô Mạc triển khai tuyệt sát, quỷ ảnh miệng lớn hút một cái. Nhất thời sản sinh một cổ quỷ dị hấp lực, cư nhiên để cho Tô Mạc trong cơ thể võ hồn đều rung rung, muốn bay ra bên ngoài cơ thể, thế mà lại thôn phệ. Tô Mạc trong lòng cả kinh, hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải có thể thôn phệ võ hồn công kích, vẫn luôn là hắn thôn phệ người khác võ hồn, hôm nay khen ngược, người khác lại muốn thôn phệ hắn võ hồn. Bất quá, đối mặt 4 người công kích, Tô Mạc cũng không có lựa chọn chạy trốn, tâm thần khẽ động. Hắn lập tức liền thôi động thôn vệ võ hồn ngăn cản quỷ ảnh thôn vệ chi lực, sau đó trong tay hắn đế hoàng kiếm hào quang rực rỡ, kiếm quang rơi, chém về phía Diêm La Điện chủ đánh tới đao mang. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc chuyên tâm mấy dùng, 9 chuôi bản mạng linh kiếm bắn ra, hóa thành 3 tổ, mỗi 3 thanh bản mạng linh kiếm làm 1 tổ, phân biệt nghênh hướng quỷ ảnh, quyền mang, cùng ma trảo, oanh, một tiếng nổ vang, đế hoàng kiếm vung ra kiếm khí. Dẫn đầu cùng Diêm La Điện mổ chính khí đụng vào nhau, nhất thời phát sinh kinh thiên nổ mạnh, ùng ùng, kiếm khí cùng đao khí đồng thời vỡ nát, hóa thành khắp trời tinh mịn kình khí, xung quanh mấy ngàn dặm, đem nhất phương không gian đều bắn thành cái sàn, mà đổi thành bên ngoài 3 đạo đánh tới công kích, cũng phân biệt tại 3 thanh linh kiếm triển khai va chạm. Cái kia quỷ ảnh phản phất có thôn phệ võ hồn năng lực, thế nhưng Tô Mạc thôn phệ võ hồn vừa khởi động, thôn phệ chi lực so quỷ ảnh thôn phệ lực lượng cường đại gấp 10 lần. Cái kia quỷ ảnh, lọc vào Tô Mạc thôn vệ chi lực bao phủ, nhất thời thân hình cự chiến, giống như là sợ đồng dạng. Bất quá, quỷ ảnh thực lực phi thường cường đại, thôn vệ võ hồn cũng không thể đem thôn vệ. Bất quá, làm 3 thanh linh kiếm tập sát tới lúc, nhất thời đem quỷ ảnh xé thành mảnh nhỏ, mà đổi thành bên ngoài 2 tổ linh kiếm, cùng quỷ trảo cùng quyền mang tấn công, đều là nổ vang liên tục, cư nhiên đỡ không được quỷ trảo cùng quyền mang, nhao nhao bị văng tung tóe đi ra ngoài. Bất quá, 2 tổ linh kiếm mặc dù không địch lại, nhưng cũng thành công ngăn cản quỷ trảo cùng quyền mang tình thế, cho Tô Mạc dành ra thời gian, diệt cho ta. Tô Mạc quát to một tiếng, trong cơ thể 5 miếng thần đang cực lực thôi động, hùng hậu huyền lực như hoàng hà đổ, tại hắn toàn thân kinh mạch giữa dòng chảy, huyền lực rót vào đế hoàng kiếm, làm cho đế hoàng kiếm kiếm quang tăng vọt 1000 trượng, hóa thành một chuôi lớn vô cùng tam sắc thần kiếm, bạch. Bạch, Tô Mạc trong nháy mắt chém liên tục 2 kiếm. 2 đạo to lớn không gì sánh được kiếm khí xuyên qua thiên địa, hung hăng chém về phía quyền mang cùng quỷ trảo. Trong nháy mắt, 2 đạo kiếm khí liền hung hăng chém trúng quyền mang cùng lợi trảo. Ùng ùng, nổ rung trời, cuồn cuộn bát hoang, tựa là hủy diệt nổ mạnh cuộn sạch cửu tiêu, quyền mang nổ tung, quỷ trảo vỡ nát, kiếm khí băng diệt, bốn đạo công kích nổ mạnh, hóa thành hủy diệt tất cả dòng nước lũ, đem xung quanh mấy ngàn dặm bên trong không gian hoàn toàn vỡ nát, làm cho mấy người đều thân ở một mảnh trong hư vô. Đây hết thảy nói đến thật chậm, nhưng kỳ thực toàn bộ tại tốc độ ánh sáng ở giữa, mấy người liền hoàn thành một vòng giao thủ, sưu, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc thân hình phóng lên cao, hướng lên phía trên bay đi, tại mấy người trong vòng vây thực sự quá bị động, hưu hưu hưu, mấy chui bị văng tung tóe bản mạng linh kiếm, chịu đến Tô Mạc triệu hoán, lập tức toàn bộ hướng hắn hội tụ mà FVG0FT đi, trốn chỗ nào, Diêm Thái đã sớm tại dự phòng Tô Mạc chạy trốn, gặp Tô Mạc muốn lao ra khỏi vòng vây, lập tức bàn tay to vỗ, chưởng ấn như núi, nghiền nát hư không, hướng Tô Mạc trấn áp tới, một chưởng này kình lực như đại hải mãnh liệt, chưởng ấn che khuất bầu trời, ẩn chứa sức mạnh vô thượng. Diêm Thái không có chút nào lưu thủ, hắn sớm đã làm tốt công kích chuẩn bị, một chưởng này liền muốn bị thương nặng Tô Mạc, không thể không nói, Diêm Thái một chưởng này uy thế, so với vừa rồi bốn vị điện chủ bên trong, bất kỳ cái gì một người đều mạnh hơn hai phần, nhưng mà, đối mặt một kích này, Tô Mạc nhưng là tốc độ không giảm chút nào, trên người tuôn ra vạn trượng kim quang, đổ huyền lực hòa lẫn thân thể khí lực, điên cuồng dũng mãnh vào đế hoàng kiếm bên trong, cho ta vỡ, tiếng hét phẫn nộ vang lên, Tô Mạc hai tay cầm kiếm, trùng điệp hướng về phía trước nhất trảm, suy, chói mắt kiếm quang xé rách hư vô, những nơi đi qua, tất cả đều phá diệt, giống như núi chưởng ấn, bị kiếm quang nhất trảm mà ra, Tô Mạc thân hình, từ tách ra trong chưởng ấn xuyên qua, bay ra vây quanh quyền, làm sao có thể. Diêm Thái gặp lòng này bên trong khiếp sợ không thôi, hắn ra tay toàn lực, cư nhiên cũng không đỡ nổi Tô Mạc, lúc này mới bao lâu thời gian, Tô Mạc thực lực cư nhiên liền không kém gì hắn, phải biết, một năm trước đó, tại Đế Huyền Cung lúc, hắn chính là thuận tay là có thể bóp chết Tô Mạc, tuyệt đối không thể để cho hắn còn sống rời đi. Diêm La Điện Điện chủ lạnh giọng hét lớn, thân hình hắn khẽ động, cấp tốc hướng Tô Mạc tiến lên, mặt khác Tam Đại Điện chủ cũng theo sát sau. Bốn người đều là bị Tô Mạc thực lực khiếp sợ, bọn hắn vốn tưởng rằng, bằng bốn người bọn họ thực lực, giết chết Tô Mạc không có gì khó. Chương 1072, không thể để cho hắn trốn. Giết, giết hắn, quyết không thể để cho hắn đào tẩu. Hoàng Tuyền Ma Tông Tứ Đại Điện chủ, cùng với Đại trưởng lão Diêm Thái, đều là hướng Tô Mạc tiến lên. Tô Mạc không chết, bọn hắn tuyệt không bỏ qua, nếu không lấy Tô Mạc khủng bố tu luyện tốc độ, sợ là nếu không bao lâu, coi như tông chủ tự mình xuất thủ, đều giết không chết đối phương. Hơn nữa, cái thời gian đó, chết chính là bọn họ. Bất quá, tất nhiên bọn hắn lo ngại, Tô Mạc căn bản không có muốn chạy trốn ý tứ. Lao ra khỏi vòng vây sau đó, Tô Mạc liền dừng lại, ở trên cao nhìn xuống, lạnh lùng nhìn vọt tới Diêm Thái năm người. Sau một khắc, Tô Mạc trên người quang mang lấp lóe, lập tức huyển hóa ra ba bộ ma ảnh phân thân. Ma ảnh phân thân Tô Mạc đã thật lâu không có dùng, nhưng hiệu quả nhưng là lại không chút nào yếu bớt, bởi vì ma ảnh phân thân mạnh yếu, quyết định bởi cho hắn thực lực bản thân mạnh yếu. Nói cách khác, Tô Mạc thực lực tu vi càng mạnh, ma ảnh phân thân thực lực cũng sẽ theo trở nên mạnh mẽ. Chỉ bất quá, ma ảnh phân thân Tô Mạc vẫn chưa tu luyện tới viên mãn cấp độ, chỉ có thể phát huy ra bản thể hắn tu vi bảy thành thực lực. Bạch, bạch, bạch, ba bộ ma ảnh phân thân chợt một hình thành, Tô Mạc liền cánh tay vung lên, trước người xuất hiện ba thanh trường kiếm. Cái này ba thanh trường kiếm đều là đế cấp hạ phẩm thần binh, chợt vừa xuất hiện liền bị ba bộ ma ảnh phân thân nắm trong tay. Ma ảnh trên người lúc đầu không có vỏ vũ khí, phần nhiều là tự động dùng huyền lực ngưng tụ vũ khí, nhưng cũng không có thể phát huy ra lớn nhất thực lực. Hiện tại có đế cấp thần binh, uy lực tự nhiên có thể đề thăng một cấp bậc. Cái gì? Tất cả đều là đế cấp thần binh. Diêm Thái cùng Tứ Đại Điện chủ gặp cái này, lập tức trợn tròn đôi mắt, thân hình hơi hơi đều là bị kìm hãm. Duy nhất xuất ra ba cái đế cấp thần binh, cái này còn được. Hơn nữa, năm người sớm đã nhìn ra, Tô Mạc trong tay đế hoàng kiếm là cường đại hơn cùng cao cấp đế cấp trung phẩm thần binh. Duy nhất vận dụng bốn cái đế cấp thần binh, coi như là lấy Diêm Thái năm người thân phận địa vị, cũng trong lòng nhất lên kinh đào hải lãng. Bởi vì coi như là bọn hắn Hoàng Tuyền Thánh Tông, đế cấp thần binh cũng là bấm tay có thể nói, sẽ không vượt qua 10 cái. Hơn nữa toàn bộ đều chỉ là đế cấp hạ phẩm thần binh mà thôi, không có nhất kiện đế cấp trung phẩm thần binh. Thương Khung Thần Cung, xúc tích quả nhiên không phải tầm thường. Diêm Thái trong lòng khiếp sợ, bất quá hắn cũng không có dây dưa thời gian, xuất thủ lần nữa. Hắn bốn vị điện phi giết 7R chủ, đồng dạng không có dừng lại, gần như cùng lúc đó xuất thủ, Ma Vân Chưởng, Cửu U Quỷ Vương Quyền, Thi Hoàng Quyền, Âm Sát Ma Trảo, Âm Minh Trảm, ngũ đại cường giả đồng loạt ra tay, mỗi người thi triển một chiêu vũ kỹ cường đại, hướng Tô Mạc quanh sát mà đi, năm đạo công kích một kích sau một kích cường đại, hội tụ vào một chỗ, uy thế quả thực kinh thiên động địa, to lớn công kích, huyền lực ba động mênh mông như biển, hầu như có thể phá diệt tất cả. Lần này, năm người đều là ra tay toàn lực, tứ đại điện chủ cũng vận dụng vũ khí, uy lực đại tăng, năm người nét mặt sát ý sôi trào, trong con ngươi càng là có vẻ tham lam, chỉ cần giết Tô Mạc trên người đế cấp thần binh, bọn hắn liền có thể cư ủy mình có. Tô Mạc ở trên cao nhìn xuống, nhìn cấp tốc đánh tới năm đạo công kích, sắc mặt không thay đổi chút nào, nhật nguyệt chuyển, tiếp theo hơi thở, Tô Mạc khẽ quát một tiếng, lập tức thi triển đại thương khung kiếm pháp thức thứ ba, nhật nguyệt chuyển, một kiếm chém ra, rực rỡ kiếm khí rơi trời cao, từ trên 9 tầng trời chém xuống, hoàn toàn mơ hồ hư dẫn kèm theo kiếm khí mà sinh, trong hư ảnh thiên địa điên đảo, nhật nguyệt đảo ngược, huyền diệu dị thường. Tô Mạc đại thương khung kiếm pháp, chỉ luyện đến miễn cưỡng nhập môn giai đoạn, nhưng dù vậy, coi như đế cấp thượng phẩm võ học, uy lực cũng liền rất cường đại. Tô Mạc một kiếm này, chém về phía Diêm Thái Ma Vân Chưởng, cùng với Diêm La Điện Chủ Âm Minh Trảm. Tại Tô Mạc xuất thủ đồng thời, ba bộ ma ảnh phân thân cũng đồng thời xuất thủ, đều là thi triển ra đại thương khung kiếm pháp, phân biệt tấn công về phía mặt khác ba đạo công kích. Ma ảnh phân thân là Tô Mạc huyền lực ngưng tụ, chịu Tô Mạc ý niệm khống chế, tự nhiên cũng có thể thi triển đại thương khung kiếm pháp. Hưu hưu hưu, bốn đạo kiếm khí, vì thế so với năm đạo công kích cũng không yếu nhiều ít, phong duệ chi khí tận trời, bàn bạc to lớn kiếm uy không thể địch nổi. Trong nháy mắt, song phương công kích chánh diện ngạnh hám cùng một chỗ, rầm rầm rầm, liên tiếp nổ vang đinh tai nhức óc, nổ mạnh không ngừng, tựa là hủy diệt sóng xung kích cuộn sạch thiên địa. Tô Mạc thực lực cuối cùng là so năm người liên thủ yếu hai phần, bốn đạo kiếm khí trong nháy mắt vỡ nát chôn vùi, mà Hoàng Tuyền Ma Tông ngũ đại cường giả công kích, mặc dù đồng dạng tan vỡ, nhưng thế đi nhưng là không giảm, thôi động tựa là hủy diệt trùng kích, toàn bộ hướng Tô Mạc vọt tới. Không tốt, Tô Mạc trong lòng cả kinh, thân hình lập tức cấp tốc chợt lui, đồng thời trong tay đế hoàng kiếm cấp tốc vũ động, múa ra tầng tầng kiếm mạc, chống đỡ tựa là hủy diệt trùng kích, ùng ùng, sóng xung kích cường đại đến cực hạn, như là thiên địa dòng nước lũ, đánh vào kiếm mạc phía trên, nhất thời đem Tô Mạc hướng bay ra ngoài, vọt tới hơn 10 vạn trượng trên bầu trời, mà hắn ba bộ ma ảnh phân thân, bởi vì thực lực yếu kém, bị xung kích sóng vọt một cái, thân thể lập tức tan vỡ mở ra, hóa thành sóng xung kích một bộ phận, quá mạnh mẽ. Tô Mạc trong lòng thầm than một tiếng, lần này hắn không có chút nào chiếm được tiện nghi, ngược lại suýt chút nữa thụ thương, cường đại trùng kích để cho toàn thân hắn khí huyết dâng lên, cánh tay tê dại. Nếu là đối phương chỉ có một người, hoặc là hai người, hắn ngược lại là không sợ chút nào, có nắm chắc làm thương nặng đối phương, nhưng năm người liên thủ, hắn rất khó chiếm được tiện nghi, thậm chí còn có thể rơi vào hiểm cảnh. Đi, Tô Mạc không còn ham chiến, thân hình nhất chuyển, lập tức cấp tốc đi xa, hắn phi thường quả đoán, hai đợt giao phong, hắn liền biết thực lực mình, căn bản không đủ để đánh bại năm người này, cho nên quả đoán thoát đi, mặc dù hắn còn có chút thủ đoạn, nhưng năm người này đều không đơn giản, khẳng định cũng không có thiếu lá bài, hắn nếu muốn đánh bại năm người này, sẽ trả giá giá rất lớn, còn như đánh chết năm người, căn bản không có nửa điểm khả năng. Hưu, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, thân hình như kiếm, xé mở hư không, ngay lập tức trăm dặm, không thể để cho hắn trốn, đuổi theo. Diêm Thái năm người gặp Tô Mạc đào tẩu, nhất thời gầm lên, nhao nhao cấp tốc hướng Tô Mạc đuổi theo. Tô Mạc gặp lòng này bên trong cười nhạt, hắn cũng không có bao nhiêu lo lắng, mặc dù hắn không địch lại đối phương năm người, nhưng năm người muốn giết hắn cũng đồng dạng không có nửa điểm khả năng. Sáu người tốc độ đều là nhanh đến cực hạn, chạy như bay tại hư không vô tận bên trong. Tô Mạc, ngươi trốn không thoát. Diêm Thái lớn tiếng gầm lên, tiếng như lôi đình rung động trời cao, trảm. Tô Mạc không có nhiều lời, trở tay chính là một kiếm chém ra, hưu, sắc bén không gì sánh được kiếm khí, dài đến nghìn trượng, xé mở hư vô, hướng phi trì Diêm Thái phủ đầu chém tới, vỡ. Diêm Thái tốc độ không giảm, một chưởng đánh phía kiếm khí, hắn tứ đại điện chủ cũng là đồng loạt ra tay, chưởng ấn tung bay, quyền mang chói mắt, đao khí không ai bằng, lập tức liền đem Tô Mạc kiếm khí vỡ nát, ùng ùng, kiếm khí muốn nổ tung lên, hóa thành đầy trời mưa kiếm, kích bắn bát phương. Tô Mạc một kiếm mặc dù không có cách nào thương tổn năm người, nhưng cũng làm cho năm người tốc độ thoáng bị nghẹt, ha ha. các ngươi không nên uổng phí khí lực. Tô Mạc cười sang sảng một tiếng, đầu cũng không biết, tiếp tục chạy trốn, ghê tởm. Diêm Thái các loại nhân khí gầm lên liên tục, tốc độ bọn họ cũng không so Tô Mạc nhanh, nghĩ đuổi theo kịp Tô Mạc, độ khó cực đại. Chương 1073, sát khí đã tới. Sưu, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, bản mạng linh kiếm thôi động đến mức tận cùng, tốc độ nhanh đến cực hạn, mà Diêm Thái 5 người đuổi Tô Mạc không thả, 5 người tốc độ mặc dù không thể so với Tô Mạc nhanh, nhưng là cũng không so Tô Mạc chậm, song phương tốc độ tại sàng sàng với nhau, lần này tổn thất lớn. Tô Mạc một bên phi hành, một bên thở dài, vừa rồi ma ảnh phân thân sử dụng đế cấp vũ khí, bởi vì ma ảnh phân thân băng diệt, cũng bị Diêm Thái đám người lấy được, bất quá, cái này cũng không sao cả, chỉ cần hắn sau này diệt Hoàng Tuyền Ma Tông, lại đoạt lại là được, hưu, nhưng vào lúc này, chói tai tiếng xé gió vang lên, một đạo sắc bén không ai bằng đao mang, phá toái hư không, cách vạn dặm khoảng cách, như thiểm điện hướng Tô Mạc chém ngang mà đến, là Diêm La Điện Điện chủ xuất thủ. Một đao này, đao ý tận trời, ẩn chứa kinh thiên áo nghĩa chi lực, cổ này áo nghĩa âm hàn, băng lãnh, vô tình, khiến cho một đao này uy lực đại tăng. Bạch, Tô Mạc không có đón đỡ một đao này, dưới chân bản mạng linh kiếm lóe lên, liền khó khăn lắm né qua đi, ngươi trốn không thoát. Diêm Thái tiếng hét phẫn nộ vang lên, bàn tay to liên tục đánh ra, từng đạo thật lớn như núi chưởng ấn, ùng ùng kéo đến hướng Tô Mạc chấn sát mà đến, ba vị điện chủ cũng cùng Diêm Thái đồng thời xuất thủ, trảo mang, quyền mang xé rách hư không vô tận, cách không hướng Tô Mạc quanh sát mà đi. Bất quá, mấy người công kích mặc dù cường đại, nhưng bởi vì khoảng cách Tô Mạc khá xa, muốn bắn trúng Tô Mạc đều rất trắc trở, cùng đừng nói đánh bại Tô Mạc. Vỡ, Tô Mạc đầu cũng không hồi, trong tay đế hoàng kiếm liên tục lóe lên, từng đạo kiếm khí hướng phía sau chém ra, rậm rạp kiếm phi xa 6 dê khí hình thành kiếm khí phong bạo, mà cả người hắn tốc độ không giảm chút nào, cấp tốc về phía trước chạy trốn, kiếm khí phong bạo cùng mấy người công kích va chạm, nhao nhao vỡ nát, không ngừng nổ mạnh, mấy người công kích, không chỉ có không đã thương được Tô Mạc, ngược lại làm cho bọn hắn tự thân tốc độ thoáng bị nghẹt, hỗn đảng. Diêm Thái hầu như tức điên phổi, bọn hắn ngũ đại cường giả, coi như là đối đầu chuẩn đế cường giả, đều có thể miễn cưỡng đấu một trận, cư nhiên giết không chết chính là võ hoàng cảnh nhị trọng Tô Mạc, Âm La Điện Điện, Thi La Điện Điện chủ, Quỷ La Điện Điện chủ ba người, cũng sắc mặt tái xanh, bọn hắn sơ suất, nếu như sớm biết Tô Mạc có thực lực như thế, bọn hắn tuyệt đối sẽ không để cho Tô Mạc dễ dàng như vậy đào tẩu, tất nhiên sẽ bố trí xuống tuyệt sát đại trận, để cho Tô Mạc chết không nơi tán thân, chỉ bất quá, bọn hắn quá lơ là, mặc dù đều biết Tô Mạc bất phàm, khả năng có võ hoàng cảnh cửu trọng thực lực, nhưng năm người vốn cho là, bằng bọn hắn 5 người chi lực, đánh chết Tô Mạc dễ dàng, nhưng bây giờ, bởi vì sơ suất, lại tạo thành loại cục diện này. Lúc đầu bọn hắn muốn trực tiếp sát tiến Thương Khung Thần Cung, nhưng thăm dò một phen Thương Khung Thần Cung thủy mạc đại trận, phát hiện căn bản là không có cách đánh bại, liền một mực chờ đợi đợi Tô Mạc đi ra. Bọn hắn không nghĩ tới Tô Mạc đi ra mà bọn hắn cư nhiên giết không chết. Chư vị yên tâm, trên trời dưới đất đều sẽ không còn có hắn đất dung thân. Diêm La Điện Điện chủ, tên kia sắc mặt lãnh đạm thanh niên nhân, nét mặt nhưng là không có chút nào sắc mặt giận dữ, có vẻ bình tĩnh dị thường. Hắn mấy người nghe vậy mới thoáng áp chế trong lòng tức giận. Xác thực, mặc dù bây giờ bọn hắn không có giết chết Tô Mạc, nhưng Tô Mạc muốn chạy trốn cũng không có khả năng. Để đọc truyện chỉ cần bọn hắn một mực đuổi theo, luôn có cơ hội đuổi theo Tô Mạc. Mặc dù bọn hắn đều có siêu cường khiên thuật, có thể trong khoảng thời gian ngắn tốc độ bạo tăng, nhưng khiên thuật không bị khống chế, dùng để chạy thoát thân là lợi khí, nhưng dùng để truy sát nhưng là không thích hợp. Chúng ta thông tri nhị ma lão a, để cho hắn tự mình xuất thủ đánh chết Tô Mạc. Diêm Thái trầm ngâm chốc lát, trầm giọng nói rằng, không ổn. Nhị ma lão một khi xuất thủ, sợ là sẽ phải bại lộ thân phận, ảnh hưởng sau này Thánh Tông kế hoạch. Quỷ La Điện Điện chủ lắc đầu, không đồng ý Diêm Thái ý kiến, quản không nhiều như vậy, Tô Mạc chưa trừ diệt tất nhiên mối họa vô cùng, mặc dù bại lộ, cũng sẽ không tiếc. Diêm Thái trong con ngươi sát ý thâm hàn, tiếp tục nói, Tông chủ và đại ma lão đều tại bế tử quan, chỉ có nhị ma lão xuất thủ, mới có thể triệt để đánh chết Tô Mạc. Mọi người nghe vậy, yên lặng sau một lát, liền đều là gật đầu. Xác thực, Diêm Thái nói không giả, Tô Mạc thiên phú như vậy, nhanh như vậy tốc độ phát triển, lại có Thương Khung Thần Cung xúc tích. Nếu như lần này trừ không xong, thực biết mối họa vô cùng. Nếu như lại kéo cái một năm nửa năm, trong thiên hạ không còn có người có thể giết được Tô Mạc, Cái thời gian đó, bọn hắn Hoàng Tuyền Ma Tông tất nhiên bị động không gì sánh được. Tuy nói tông chủ và đại ma lão đều đang trùng kích võ đế chi cảnh, nhưng có thể thành công hay không cũng còn chưa biết. Được bốn vị điện chủ đồng ý sau đó, Diêm Thái lật bàn tay một cái, trong lòng bàn tay xuất hiện một con mẫu chừng đầu ngón tay hắc sắc phi trùng. Cái này hắc sắc phi trùng chiều dài ba đối trong suốt cánh, trên thân thể che lấp hắc sắc giáp xác, lóe ra lạnh lẽo hàn quang. Bạch, hắc sắc phi trùng chợt vừa xuất hiện, lóe lên ở giữa liền khiên vào sâu trong hư không, tan biến không còn dấu tích. Đây là Hoàng Tuyền Ma Tông một loại đặc thù đưa tin phương tiện, ba cánh minh trùng. Dùng ba cánh minh trùng đưa tin, không có bất kỳ trong khoảng cách hạn chế, cho dù là khoảng cách đưa tin người vạn ức trong xa, ba cánh minh trùng cũng có thể bay đến, chỉ bất quá, cần thời gian càng lâu mà thôi. Lập tức, mấy người cũng sẽ không xuất thủ công kích Tô Mạc, cứ như vậy gắt gao treo ở Tô Mạc phía sau, chờ đợi nhị ma lão đến. Cứ như vậy, mấy người không ngừng đuổi theo trốn, không ngừng không nghỉ, cái này một đuổi theo liền đuổi theo mười mấy ngày, chạy trốn mười mấy ngày sau, Tô Mạc cũng là hơi không kiên nhẫn, nhưng hắn cũng là vô kế khả thi, vô pháp bỏ qua mấy người. Mặc dù hắn còn có chút nó thủ đoạn, nhưng mấy người này thực lực quá mạnh, muốn triệt để bỏ rơi quá khó khăn. Đương nhiên, hắn còn có đại tam bảo thuật, nhưng không đến nguy cơ sinh tử lúc, hắn không muốn động dùng thuật này. Một ngày này, Tô Mạc trong tầm mắt, phía trước xuất hiện một mảnh mênh mông vô bờ sơn mạch, trong dãy núi thú hống rung trời, cự phong kéo dài, mấy trăm trượng cao trời xanh cổ thụ san sát. Toàn bộ trong dãy núi đều tràn đầy thái cổ bao la khí tức, man hoang sơn mạch. Tô Mạc trong lòng kinh ngạc, bởi vì hắn bay thẳng đến trốn, cũng không có cẩn thận nhận rõ phương hướng, không nghĩ tới cư nhiên chạy trốn tới man hoang sơn mạch tới. Cũng tốt, phải đi Đông Hải Long Cung, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc nét mặt lộ ra vẻ tươi cười, qua man hoang sơn mạch chính là Đông Châu, vượt qua Đông Châu sau đó chính là Đông Hải, chỉ cần hắn chạy trốn tới Đông Hải giao long nhất tộc. Lượng Diêm Thái năm người thực lực có mạnh hơn nữa, cũng không dám đuổi tới Đông Hải Giao Long nhất tộc. Đến lúc đó, hắn liền có thể an toàn thoát thân, thậm chí mượn Giao Long nhất tộc lực lượng, giết ngược năm người. Nghĩ đến đây, Tô Mạc không chút do dự, cực lực thôi động bản mạng linh kiếm, hướng man hoang sơn mạch bầu trời bay đi. Hưu, thân hình như mũi tên, Tô Mạc một đường những nơi đi qua, không gian đều bị phá vỡ, tốc độ như gió như điện. Diêm Thái năm người đồng dạng không chậm, theo sát Tô Mạc tiến nhập man hoang sơn mạch bầu trời. Trống, trống, trống, vô số tiếng thú gầm từ phía dưới trong dãy núi vang lên, chấn thiên động địa. Tô Mạc mấy người khí tức phi thường cường đại, kinh động trong dãy núi vô số man hoang yêu thú, làm cho vô số yêu thú hù dọa chạy tứ phía, coi như là cường đại thất cấp yêu thú cũng không dám hiện thân. Man hoang sơn mạch xung quanh 8 triệu dặm, Tô Mạc trước đây từ Đông Châu đến Trung Châu lúc vượt qua man hoang sơn mạch dùng hơn một tháng, mà hiện nay, hắn chỉ là mấy giờ thời gian, liền vượt qua gần một nửa khoảng cách, 5-6 ngày thời gian, không sai biệt lắm là có thể đến Đông Hải Long Cung. Tô Mạc nỉ non tự nói, quay đầu nhìn về phía sau Diêm Thái năm người, trong lòng hắn hơi có chút nghi hoặc. Trong khoảng thời gian này, năm người này cũng không nói lời nào, cũng không công kích, cũng chỉ là treo ở phía sau hắn, không biết lại có âm mưu gì. Tô Mạc cau mày trầm tư, nhưng vào lúc này, dị biến nảy sanh, một cổ sát cơ lạnh như băng trong nháy mắt bao phủ hắn tâm linh. Tại Tô Mạc bên cạnh, nguyên bản bình tĩnh không gian đột ngột vỡ vụn, một cây hắc sắc đại thương trong nháy mắt chảy ra mà ra. Chương 1074, nhị ma lão. Một cây hắc sắc đại thương đột nhiên từ trong hư vô chảy ra mà ra, xuyên thủng tầng tầng hư không, cấp tốc hướng Tô Mạc tập sát mà đi. Cái này hắc sắc đại thương chính là lần trước Tô Mạc lén vào Hoàng Tuyền Ma Tông từ Âm La Thành chạy trốn lúc chỗ công kích qua cái kia cái hắc sắc đại thương. Thương này dài chừng một trượng có thừa, lóe ra lạnh lùng hàn quang, xuyên thủng hư không, mang theo kinh thiên sát khí, lấy không gì sánh kịp tốc độ đánh úp về phía Tô Mạc. Suy, hắc sắc đại thương xuyên qua hư không, bởi vì tốc độ quá nhanh, cùng không gian ma sát bắn ra chói mắt hỏa quang. Một thương này là tuyệt sát một thương, không chỉ có uy lực mạnh mẽ đến mức tận cùng, không thể địch nổi, càng là thắng ở ra bất ngờ. Cái gì? Tô Mạc chứng kiến đại thương một khắc này, trong nháy mắt sắc mặt đại biến, hắn tự nhiên biết thương này cường đại, một kích này ẩn chứa uy thế, để cho đầu hắn da tê rần. Thảo nào Diêm Thái đám người không nóng nảy đuổi theo hắn, nguyên lai còn có loại này chuẩn bị ở sau. Tô Mạc mặc dù không dám khẳng định thi triển cái này hắc sắc đại thương người, có phải hay không Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ, nhưng hắn có thể tuyệt đối khẳng định, người này nhất định là một vị chuẩn đế cường giả. Cái này toàn bộ thương khung thế giới tột cùng nhất tồn tại, Hắc sát đại thương tốc độ cực nhanh, lại là ra bất ngờ, chợt vừa xuất hiện liền gần sát Tô Mạc trước người, để cho hắn tránh cũng không thể tránh, uống, không kịp nghĩ nhiều, tốc độ ánh sáng ở giữa, Tô Mạc quát chói tai một tiếng, trên người huyền lực bắt đầu khởi động, một kiếm hung hăng bổ về phía Hắc sát đại thương, keng, đế hoàng kiếm chém ở Hắc sát đại thương bên trên, nhất thời một tiếng vang thật lớn, đâm bộc phát ra chói mắt hỏa quang, Tô Mạc nhất thời toàn thân kịch chấn, cầm kiếm cánh tay phải trong nháy mắt bị đánh văng ra, suýt nữa cầm không được kiếm trong tay, oanh, mà Hắc sát đại thương, lọt vào Tô Mạc trảm kích, chỉ là có chút dừng lại, hơi có chút lệch khỏi quỹ đạo, nhưng vẫn như cũ mãnh liệt đâm vào Tô Mạc trên ngực, xa xa, Diêm Thái năm người thân hình đều dừng lại, lẳng lặng nhìn một màn này, trong lòng đều là thở phào, kết thúc, nhị ma lão xuất thủ, Tô Mạc chắc chắn phải chết, căn bản không có bất kỳ huyền niệm gì, coi như chuẩn đế cường giả, nhị ma lão thực lực mạnh, Diêm Thái năm người đều cũng rõ ràng là gì, có thể nói, toàn bộ thương khung thế giới, trừ cái kia số ít hơn 10 vị chuẩn đế ở ngoài, không người có thể ở nhị ma lão trên tay mạng sống, còn như lần trước Tô Mạc xông vào cửu U Ma Uyên, nhị ma lão sở dĩ không giết chết Tô Mạc, một là Tô Mạc có siêu cường phòng ngự phù, hai là nhị ma lão không có truy sát, nhưng bây giờ khác biệt, Tô Mạc coi như còn có loại kia phòng ngự phù, cũng chắc chắn phải chết, phốc, Hắc sát đại thương bắn trúng Tô Mạc lồng ngực, kình khí nổ tung, làm cho Tô Mạc há mồm phun ra một cổ máu tươi, sau đó, Tô Mạc thân thể như mũi tên rời cung, cấp tốc về phía sau bay rớt ra ngoài, Diêm Thái mấy người gặp cái này, nhất thời đôi mắt chút ngưng, trong con ngươi lộ ra vẻ ngoài ý muốn, bọn hắn vốn tưởng rằng, nhị ma lão một kích này, sẽ trực tiếp xuyên thủng Tô Mạc lồng ngực, đem Tô Mạc triệt để đánh chết, không nghĩ tới kết quả nhưng không phải như vậy, Hắc sát đại thương cũng không có xuyên thủng Tô Mạc thân thể, sưu, Tô Mạc thân hình cấp tốc bay ngược hơn 2.000 dặm, vừa mới ổn định thân hình, cổ họng ngòn ngọt, liền lần nữa há mồm phun ra một ngụm tiên huyết, Tô Mạc sắc mặt hơi hơi tái nhợt, đôi mắt dơ lên, hướng Hắc sát đại thương xuất hiện chỗ nhìn lại, liền chứng kiến nơi nào không gian ầm ầm nổ tung, một gã thân hình cao lớn hắc bào nhân, từ trong hư không nhanh chân đi ra tới, tên này hắc bào nhân, trên người bao phủ một tầng nồng nặc hắc vụ, để cho người ta căn bản thấy không rõ khuôn mặt, nhưng trên người người này khí tức, âm u, bá đạo, không kiêng nể gì cả, đơn giản là cường đại đến kinh thiên động địa, là Tô Mạc chưa từng thấy qua cường đại. Nếu chỉ luân khí tức mà nói, người này khả năng so đế thích mạnh hơn. Đương nhiên, chân thực chiến lực, không phải gần từ khí tức là có thể quyết định. Nhị ma lão, Diêm Thái các loại, chờ, năm người, nhìn thấy tên này cao to hắc bào nhân hiện thân, lập tức không người cúi đầu, mặt mang vẻ cung kính. Nhị ma lão nhẹ nhàng khoát khoát tay, không có xem Diêm Thái đám người, hắn bắt lại hắc sát đại thương, ánh mắt nhìn thẳng Tô Mạc lồng ngực, trong miệng truyền ra thanh âm khàn khàn, thú vị. Lại còn mặc một bộ đế cấp nội giáp, đối với một kích không có giết chết Tô Mạc, nhị ma lão trong lòng cũng rất là ngoài ý muốn, hắn lúc đầu cũng là chuẩn bị một kích giết chết Tô Mạc, nhị ma lão. Tô Mạc nghe vậy cau mày, hắn cho tới bây giờ không nghe nói qua, Hoàng Tuyền Ma Tông còn có nhân FV4LG vật như vậy, hắn vốn tưởng rằng người này là Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ, không nghĩ tới cũng không phải, xem ra Hoàng Tuyền Ma Tông chuẩn đế cường giả, đều có hai người không ngừng. Bởi vì đối phương nếu là nhị ma lão, nói vậy thượng còn muốn lớn hơn ma lão, sưu, sau một khắc, Tô Mạc thân hình nhất chuyển, cả người hóa thành một đạo kiếm quang, không chút do dự xoay người bỏ chạy, cái này cái gọi là nhị ma lão thực sự quá mạnh, căn bản không phải hắn có thể đối phó, nhất định phải nhanh đào tẩu, nếu không hắn cửu tử nhất sinh, vừa rồi đối phương một kích, đã để hắn bị thương nặng, ngũ tạng lục phủ đều bị đánh rách tả tơi, nếu không phải là có đế cấp nội giáp thủ hộ, vừa rồi một kích hắn hầu như chắc chắn phải chết, Tô Mạc trong lòng thầm than, xem ra hắn vẫn xem nhẹ chuẩn đế cường giả thực lực, bất quá, vừa rồi một kích kia quá mức đột nhiên, nếu không phải hắn không hề phòng bị, cũng không biết như vậy chật vật, không cần giãy giụa. Thanh âm khàn khàn vang lên lần nữa, nhị ma lão gặp Tô Mạc đào tẩu, cước bộ dơ lên, đi nhanh hướng Tô Mạc đuổi theo, nhị ma lão tiến độ phi thường huyền diệu, bước ra một bước là có thể vượt qua nghìn dặm, hư không cùng đại địa. Tại hắn dưới chân phản phất rút ngắn khoảng cách, nhìn như đi thông thả, kỳ thực tốc độ so Tô Mạc ngự kiếm phi hành, còn nhanh hơn rất nhiều, cấp tốc cùng Tô Mạc rút ngắn khoảng cách, không tốt. Tô Mạc gặp nhị ma lão cấp tốc đuổi theo, cùng hắn rất nhanh rút ngắn khoảng cách, nhất thời trong lòng cả kinh, nếu như một khi bị đuổi theo, hôm nay sợ là phiền phức, nói không chừng lại muốn vận dụng đại tam bảo thuật liều mạng đánh một trận, thế nhưng, phía sau còn có Diêm Thái các loại, chờ, năm tên cường giả, hôm nay hắn tuyệt đối thảo không tốt. Hưu, Tô Mạc cực lực thôi động bản mạng linh kiếm, tốc độ của hắn đã đạt được cực hạn, nhưng bản mạng linh kiếm mặc dù nhanh, như trước so ra kém tên này nhị ma lão, mắt thấy đối phương rất nhanh tiếp cận, Tô Mạc sắc mặt âm trầm xuống, cũng làm tốt kiệt lực đánh một trận chuẩn bị, cũng không lâu lắm, nhị ma lão cùng Tô Mạc khoảng cách rút ngắn tới trình độ nhất định, xuất thủ lần nữa, chết, tràn ngập tang thương thêm băng lãnh đến xương thanh âm, từ nhị ma lão trong miệng vang lên, trong tay hắn hắc sắc đại thương hắc quang lưu chuyển, đột nhiên đâm về phía trước một cái, trong một chớp mắt, một đạo đen kịt thương mang phục ra mà ra, trực kích Tô Mạc ý thức, thương mang dài chừng hơn trăm trượng, cực kỳ tinh tế, phản phất giống như là một cây thật dài cương châm đồng dạng, thế nhưng, cái này đạo thương mang kình lực, nhưng là cô động đến mức tận cùng, sắc bén tới đỉnh phong, phản phất có thể xuyên thủng thế gian tất cả, mánh khóe như là thép nguội thương mang, trong nháy mắt vượt qua mấy ngàn dặm khoảng cách, lấy mắt thường khó phân biệt tốc độ gần sát Tô Mạc, Tô Mạc nhất thời toàn thân tóc gáy sắp vỡ, sinh ra một cổ không gì sánh được cảm giác nguy hiểm, lúc này, coi như là hắn muốn vận dụng đại tam bảo thuật, đều đã không kịp, mắt thấy thương mang sắp sửa bắn trúng đầu mình, tốc độ ánh sáng ở giữa, Tô Mạc vội vàng né tránh, đồng thời nghiêng đầu một cái, hướng một bên tránh né, suy, cương châm thương mang, từ Tô Mạc bên tai xuyên qua, phản phất không có dấu vết mà tìm kiếm, chỉ ở trong không gian lưu lại một nhỏ bé hắc động, hô, Tô Mạc gặp cái này nhất thời thở vào một cái, nhưng mà sau một khắc, ước chừng hơn 10 đạo đồng dạng thương mang, từ phía sau hướng hắn phục ra mà đến, nhị ma lão xuất thủ lần nữa, hầu như ngay tại cùng thời khắc đó, Tô Mạc trong tầm mắt, xuất hiện một tòa thông thiên triệt để núi to, chỗ này núi to cao to vạn trượng, đâm rách trên 9 tầng trời tầng mây, liền trời tiếp đất, lớn vô cùng, đây là Man Hoang Sơn Mạch, Thánh Sơn, chương 1075, Tiểu Loli. Loli. Tô Mạc chứng kiến Man Hoang Sơn Mạch Thánh Sơn, nhất thời trong lòng vui vẻ, hắn chính là rõ ràng biết được, Man Hoang bên trong ngọn Thánh Sơn, cư trụ ba con chuẩn đế cấp bậc Man Hoang đại yêu, một là viễn cổ chiến tượng, hai là Bát Dực Phi Long Xà, còn có một chỉ Tô Mạc chưa từng thấy qua, không biết là cái gì dị chủng, nhưng hắn có thể nhất định là, cái này ba con Man Hoang đại yêu, thực lực tuyệt đối cực kỳ kinh khủng, Tô Mạc trong lòng hiện lên một tia điện, hắn có thể mượn cái này ba con đại yêu lực lượng thoát thân, bất quá, hiện tại nhị ma lão công kích đã tới, hắn căn bản tới kịp suy nghĩ nhiều hắn, phá cho ta, Tô Mạc lập tức xoay người, trong tay đế hoàng kiếm quang mang chói mắt, điên cuồng trảm kích, trong nháy mắt chém ra hơn 10 kiếm, hơn 10 đạo kiếm khí ùng ùng kéo đến, hình thành to lớn kiếm khí phong bạo, hướng đánh tới thương mang đón đánh mà đi, ngay tại lúc đó, Tô Mạc cũng vận dụng bản mạng linh kiếm, từng đạo kiếm quang lấp lóe, chín chuôi linh kiếm trong nháy mắt hình thành cửu tuyệt kiếm trận, chín chuôi linh kiếm nhất tề nhất trảm, lẫn nhau khí cơ tương liên, chém ra một tấm tinh mịn võng kiếm, theo sát kiếm khí phong bạo sau đó, nghênh hướng đánh tới hơn 10 đạo thương mang, lần này, Tô Mạc bởi vì có phòng bị, sẽ không lại giống như trước đó như vậy không hề sức chống cự, tiếp theo hơi thở, kiếm khí phong bạo dẫn đầu và mấy chục đạo thương mang hung hăng đụng vào nhau, một hồi kinh thiên động địa nổ, cả động gần phân nửa Man Hoang Sơn Mạch, ùng ùng, nổ liên tục, kiếm khí phong bạo bị hơn 10 đạo thương mang đâm thủng trăm ngàn lỗ, lập tức tan vỡ nổ mạnh, hóa thành đầy trời mưa kiếm, rậm rạp, hơn 10 đạo thương mang đánh đâu thắng đó, đột phá kiếm khí phong bạo ngăn cản, lại cùng bản mạng linh kiếm trận kích ra lưới lớn tấn công cùng một chỗ, oanh, oanh, oanh, lại là liên tiếp nổ, tinh mịn kiếm khí lưới lớn tan vỡ. Hơn 10 đạo thương mang cũng vỡ nát phân nửa, cuồn cuộn sóng xung kích cuộn sạch bát phương, phía dưới Man Hoang Sơn Mạch, lọt vào sóng xung kích càn quét, vô số cổ thụ chọc trời hôi phi yên diệt, từng ngọn đại sơn bị san thành bình địa, hưu hưu hưu, còn lại hơn 10 đạo thương mang, vì thế giảm xuống, nhưng như trước cấp tốc hướng Tô Mạc tập sát mà đi, không tốt, Tô Mạc gặp cái này, thầm nghĩ trong lòng không tốt, trên người hắn huyền lực bắt đầu khởi động, hình thành thật dày hộ thể huyền lực. Mà trong tay hắn đế hoàng kiếm, cấp tốc vũ động, hóa thành huyễn ảnh, múa ra từng tầng một kiếm mạc, chống đỡ thương mang công kích, rầm rầm rầm, hơn 10 đạo thương mang, đều đánh vào kiếm mạc phía trên, kiếm mạc tầng tầng cấp tốc tan rã nổ tung, tứ tán chôn vùi, cơ hồ là trong nháy mắt, kiếm mạc liền bị triệt để phá vỡ, tàn dư thương mang đều đánh vào Tô Mạc hộ thể huyền lực bên trên, bành bành bành, một hồi tiếng vang trầm trầm truyền ra, Tô Mạc toàn thân kịch chấn, thân hình lần nữa bay rớt ra ngoài. Cũng may thương mang lực công kích, đều bị hắn suy yếu đến mức tận cùng, coi như xuyên thủng hắn hộ thể huyền lực, cũng vô pháp lại đối hắn tạo thành tổn thương bao lớn. Bất quá, dù vậy, công kích mãnh liệt cũng chấn toàn thân hắn khí huyết dâng lên, vốn là thụ thương thân thể, thương thế nặng hơn hai phần, cổ họng ngòn ngọt, Tô Mạc khóe miệng lưu lại một luồng dòng máu vàng. Hưu, Tô Mạc không dám chút nào dừng lại, sau một kích, liền cấp tốc hướng Mang Hoang Thánh Sơn bay đi, không sai. Nhưng chỉ là vùng vẫy dãy chết mà thôi. Nhị ma lão gặp Tô Mạc lần nữa ngăn trở hắn công kích, hơi có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này, Tô Mạc cũng không phải là dựa vào đế cấp nội giáp, mà là dựa vào thực lực bản thân. Bất quá, dù vậy, Tô Mạc cũng là chắc chắn phải chết, nhấc chân lên, nhị ma lão tiếp tục hướng Tô Mạc đuổi theo, chứng kiến xa xa Mang Hoang Thánh Sơn, nhị ma lão nhíu mày, hắn tự nhiên biết Mang Hoang bên trong ngọn Thánh Sơn cư trụ ai. Bất quá, nhị ma lão cũng không quá mức để ý, bởi vì Mang Hoang bên trong ngọn Thánh Sơn cái kia ba vị tồn tại, cùng thương khung thế giới nhân tộc, luôn luôn là nước giếng không phạm nước sông, bọn hắn cách nơi đây, chỉ cần không tàn sát Mang Hoang Sơn mạch bên trong sinh linh, liền sẽ không có chuyện gì. Hưu, Tô Mạc tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền bay đến Mang Hoang Thánh Sơn. Mang Hoang Thánh Sơn chiếm một diện tích mấy ngàn dặm, thông thiên triệt để, phản phất chống đỡ thiên địa thiên trụ. Bất quá, Tô Mạc nhưng là không có tâm tư cảm thán Mang Hoang Thánh Sơn hùng vĩ, trực tiếp thân hình nhất chuyển, hướng trên Thánh Sơn một cái thật lớn huyệt động bay qua. Phía trên ngọn Thánh Sơn, đủ loại yêu thú nhiều đến kinh ngạc, đều là trợn to con mắt, vẻn vẹn nhìn chằm chằm lấy Tô Mạc đám người. Những thứ này yêu thú cấp bậc đều không thấp, thậm chí còn có không trẻ măng làm tại võ hoàng cường giả thất cấp yêu thú. Bọn họ tự nhiên có thể nhìn ra Tô Mạc đám người cường đại, cho nên cũng không có xuất thủ ngăn cản. Cái gì? Nhị ma lão nhìn thấy Tô Mạc bay về phía Thánh Sơn huyệt động, hơi biến sắc mặt, hắn không nghĩ tới Tô Mạc lại muốn tiến nhập bên trong ngọn Thánh Sơn. Lẽ nào Tô Mạc không biết bên trong ngọn Thánh Sơn có cái gì? Hay hoặc là biết, muốn tiến vào Thánh Sơn nhu cầu một chút hy vọng sống? Nhị ma lão không có đi cản Tô Mạc, bởi vì đã tới không kịp, hắn lập tức dừng bước lại. Hắn thấy, Tô Mạc nếu như tiến nhập Thánh Sơn, vậy cũng không cần hắn xuất thủ, đồng dạng là chắc chắn phải chết, bởi vì Mang Hoang Thánh Sơn có quy củ, bất kỳ cái gì dám xông vào nhập thánh núi nhân tộc, đều là giết không tha. Tô Mạc thân hình như kiếm, cấp tốc nhằm phía trên Thánh Sơn chỗ kia huyệt động. Huyệt động kia chính là trước đây hắn đi qua thông hướng bên trong ngọn Thánh Sơn bộ phận thông đạo. Bất quá, Tô Mạc vừa mới bay đến huyệt động lối Phôn Pi năm vào, nhưng là đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn phía trước, trong huyệt động, đi ra ba bóng người, cộc, cộc, cộc, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, ba bóng người đi tới huyệt động lối vào, cái này ba bóng người, chính là hai nam một nữ, hai vị kia nam tử, bên trong một người là một gã thân cao đạt đến ba thước, bắp thịt toàn thân nổi cục mạnh mẽ đại hán đầu trọc, tên còn lại thì là thân hình gầy gò, mặt không chút thay đổi trung niên nhân áo đen. Hai người này, chính là Tô Mạc trước đây gặp qua viễn cổ chiến tượng, cùng hắn nhị ca Bát Dực Phi Long Xà. Còn như một gã khác nữ tử, thì là một gã tuổi dậy thì tiểu thiếu nữ, trên đầu ghim hai cây tóc sừng dê. Cô gái này có một đôi tinh lượng đôi mắt, trong vắt trong suốt, sáng nhược đầy sao, chỉ bất quá con ngươi vì lục sắc, làm cho một loại cảm giác yêu dị. Mà cô gái này khuôn mặt, trắng nõn béo mập, phản phất phấn điêu ngọc trác, dung nhan khả ái xinh đẹp, hiển nhiên một cái tiểu loli. Hì hì, lúc này, tên thiếu nữ này đánh thẳng suy tính lấy Tô Mạc, mặt mang mừng rỡ nụ cười, để cho Tô Mạc có chút kỳ quái. Bất quá, lúc này Tô Mạc cũng không có tâm tình để ý tới tên thiếu nữ này, hắn lập tức hướng đại hán đầu trọc cùng trung niên nhân áo đen không người cúi đầu, bái kiến hai vị tiền bối. Tô Mạc trầm giọng nói rằng, lúc này, đại hán đầu trọc cùng trung niên áo đen cũng đang quan sát Tô Mạc, trong con ngươi lộ ra vẻ ngạc nhiên. Tiểu tử, ngươi là tu luyện thế nào? Đại hán đầu trọc dẫn đầu mở miệng, tiếng như sấm rền, vô căn cứ nổ vang. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, tu luyện thế nào? Chính là như vậy tu luyện a, tiền bối, làm sao? Tô Mạc nghi hoặc hỏi, hiện nay, Tô Mạc đối mặt đại hán đầu trọc hai người, đã không có trước đây loại kia tâm thần bất định. Đây cũng là bởi vì thực lực của hắn đạt được mức nhất định, hôm nay, coi như hai người này không giúp hắn. Hắn cũng không có quá nhiều lo lắng, bằng hắn lá bài, nhị ma lão muốn giết hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy. Chương 1076, ám hắc ma long thương. Ngươi làm sao nhanh như vậy thì đạt đến võ hoàng cảnh nhị trọng tu vi? Đại hán đầu trọc mặt mang kinh ngạc hỏi, nhị ca cũng chính là tên kia trung niên nhân áo đen, đồng dạng là mặt mang vẻ hỏi thăm. Phải biết, Tô Mạc lần trước tới Mang Hoang Thánh Sơn lúc, bất quá là chân huyền cảnh ngũ trọng tu vi, lúc này mới ngắn ngủi thời gian 2 năm, cư nhiên đạt được võ hoàng cảnh nhị trọng tu vi, cái này quá khoa trương a. Bọn họ cũng đều biết nhân tộc tu luyện tốc độ khá, nhưng coi như là nhân tộc nhất thiên tài yêu nghiệt, từ chân huyền cảnh ngũ trọng đạt được võ hoàng cảnh nhị trọng. Ít nhất cũng cần 5 năm ở trên thời gian a, mà tên tiểu tử trước mắt này, cư nhiên 2 năm liền làm đến, đại hán đầu trọc cùng trung niên áo đen không thể không kinh ngạc, ha ha. Thiên phú tương đối khá. Tô Mạc cười cười, thiên phú. Đại hán đầu trọc cùng trung niên nhân áo đen nghe vậy ngẩn ra, đây nếu là thiên phú, cái kia Tô Mạc thiên phú là có nhiều nghịch thiên, hai vị tiền bối, tại hạ tao ngộ truy sát, cho nên chuyên tới để tìm kiếm hai vị tiền bối che chở. Tô Mạc liếc liếc mắt xa xa nhị ma lão cùng Diêm Thái đám người, quay đầu đối đại hán đầu trọc hai người nói rằng, hừ, ngươi liền khẳng định như vậy chúng ta sẽ giúp ngươi. Đại hán đầu trọc lạnh rên một tiếng, như là một tiếng sấm rền nổ vang, bọn hắn tự nhiên cũng chứng kiến xa xa nhị ma lão đám người, trên thực tế trước đó đại chiến ba động, cũng đã kinh động bọn hắn. Đối với việc này, bọn hắn trước đó cũng không chuẩn bị quản nhiều, nhưng tiểu nha đầu phát hiện Tô Mạc sau đó, nhưng là không nên bọn hắn hỗ trợ, cho nên bọn hắn mới ra ngoài. Tô Mạc nghe vậy cười, nói, không dám hy vọng xa vời hai vị tiền bối xuất thủ, bất quá tại hạ nghĩ tại nơi đây dừng lại mấy ngày, nhìn một chút tiểu bác. Tô Mạc cũng không biết đại hán đầu trọc hai người không nhất định xuất thủ, nhưng hắn chỉ cần có thể lần nữa cái này nghỉ ngơi mấy ngày, hết thảy đều tốt thương lượng. Hơn nữa, tại man hoang bên trong ngọn thánh sơn, lượng nhị ma lão mấy người cũng không dám giết đi lên, tiểu nha đầu ở nơi này. Ngươi xem một chút liền đi đi thôi. Trung niên nhân áo đen mở miệng, hắn liếc liếc mắt phía sau thiếu nữ. A, Tô Mạc nghe vậy nhìn phía thiếu nữ, nhất thời vẻ mặt mộng bức biểu tình. Cái này tiểu lô ly chính là tiểu bác. Có lầm hay không? Nghĩ đến tiểu bác cái kia khổng lồ thân rắn, cái kia giữ tận bá khí dáng dấp, Tô Mạc vô luận như thế nào, cũng vô pháp sẽ cùng trước mắt tiểu lô ly liên hệ với nhau. Loại này thị giác chênh lệch, thực sự quá thật lớn. Cái này như là một cái cao lớn thô kệch móc chân đại hán, đột nhiên biến thành một cái như hoa như ngọc mỹ nhân, loại này thị giác phản, thực sự để cho người ta khó có thể tiếp thu. Ngươi, ngươi thực sự là tiểu bác? Tô Mạc kinh nghi hỏi, trước đây hắn cũng nghe trung niên nhân áo đen nói qua, tiểu bác là cái, nhưng hắn cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới tiểu bác lại là lần này bộ dáng khả ái, hì hì. Chủ nhân, ta chính là tiểu bác a. Tiểu lô ly trên mặt lộ ra hai cái nhợt nhạt lúng đồng tiền, mừng rỡ cười nói, dáng dấp thoáng chốc khả ái. Tô Mạc cùng tiểu bác sớm đã giải trừ chủ tớ khế ước, nhưng bởi vì tiểu bác từ sinh ra một khắc kia trở đi, vẫn theo Tô Mạc, cho nên, mặc dù không có chủ tớ khế ước, nàng đối với Tô Mạc, như trước có cường liệt cảm giác thân thiết, loại cảm giác này, chính là nhìn thấy thân nhân mình cảm giác. Tô Mạc nghe vậy, triệt để không nói, cái này thật là khiến người ta kinh ngạc. Bất quá, trung niên nhân áo đen, nghe nói tiểu bác gọi Tô Mạc là chủ nhân, nhưng là nhướng mày, trong con ngươi hiện lên một tia vẻ bất đắc dĩ. Chủ nhân, ngươi đi theo ta. Tiểu bác phi thăng lên trước, kéo lại Tô Mạc cánh tay, sau đó liền hướng bên trong ngọn thánh sơn bộ phận bay đi. Cái này, Tô Mạc có chút chần chờ, bất quá hắn cũng chưa cự tuyệt, sau đó liền theo tiểu bác, hướng bên trong ngọn thánh sơn bộ phận bay đi. Đại hán đầu trọc cùng trung niên nhân áo đen gặp cái này, đều là bất đắc dĩ lắc đầu, đối với cái tiểu nha đầu này, các nàng cũng là không thể tránh được. Xa xa, nhị ma lão nhìn thấy Tô Mạc cư nhiên cùng đại hán đầu trọc đám người nhận thức, nhất thời trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn tự nhiên có thể nhìn ra, đại hán đầu trọc cùng trung niên nhân áo đen là dạng gì tồn tại. Nếu là có hai người trợ giúp, hắn căn bản không có khả năng giết chết Tô Mạc. Lúc này, hắn liền nhìn thấy Tô Mạc theo tiểu bác, hướng bên trong ngọn thánh sơn bộ phận bay đi. Tô Mạc muốn đi vào thánh sơn, nhị ma lão, chúng ta làm sao bây giờ? Diêm Thái năm người gặp cái này, trong lòng lo lắng, cũng không thể để cho Tô Mạc tiến nhập man hoang thánh sơn. Bạch, nhị ma lão cũng không trả lời Diêm Thái đám người, cước bộ vừa nhất, trong nháy mắt hướng thánh sơn bay đi. Nhị vị, Tô Mạc chính là ta Hoàng Tuyền Thánh Tông đại địch, hy vọng nhị vị không được ngăn cản. Thân hình đứng ở thánh sơn hơn nghìn dặm bên ngoài, nhị ma lão ngưng mắt nhìn đại hán đầu trọc hai người, sắc mặt ngưng trọng nói rằng, cút, quát to một tiếng, đột nhiên nổ vang, làm cho thiên địa đều chấn động. Đại hán đầu trọc đối nhị ma lão cũng không có đối Tô Mạc khách khí như vậy, mà trung niên nhân áo đen thì là không để ý đến nhị ma lão, xoay người hướng bên trong ngọn thánh sơn bộ phận đi tới. Ngươi! Nhị ma lão nhất thời tức thì nóng giận, trên người hắn bao phủ hắc vụ, đều bởi vì phẫn nộ mà kịch liệt sóng gió nổi lên. Mấy trăm năm, hắn đã mấy trăm năm không nổi giận qua, hôm nay hắn nộ, các hạ là chuẩn bị cùng ta Hoàng Tuyền Thánh Tông là địch. Nhị ma lão thanh âm trầm thấp xuống, trong lời nói có sát khí chậm rãi tràn ngập. Hoàng Tuyền Thánh Tông, đại hán đầu trọc nghe vậy khinh thường, lập tức mặt lộ vẻ cười lạnh nói, ngươi nghĩ đến đám các ngươi là chân chính vu tộc sao? Bất quá là một đám tà ma ngoại đạo a. Đại hán đầu trọc hiển nhiên đối Hoàng Tuyền Ma Tông có không ít giải, trong lòng vô cùng khinh thường, muốn chết. Nhị ma lão triệt để hỏa, trên người hắn hắc sắc huyền lực điên cuồng dâng lên, trong tay hắc sắc đại thương ong ong rung động, muốn động thủ. Đại hán đầu trọc gặp cái này, trong con ngươi lộ ra hí ngược chi sắc, tiếp tục nói, cũng tốt, bản đế đã hơn ngàn năm không có hoạt động gân cốt, hôm nay liền xem các ngươi một chút nhân tộc chuẩn đế có cái gì tiến bộ. Đại hán đầu trọc nói xong, lập tức xuất thủ, hắn đứng lặng tại huyệt động lối vào, thân hình không nổi, một cước đột nhiên đạp hướng nhị ma lão, một cước đá ra, đại hán đầu trọc chân dài lập tức cấp tốc bành trướng, kéo dài vô hạn, trong nháy mắt biến thành một con kim quang rạng rỡ tượng chân. Cái này tượng chân, khủng bố đến mức tận cùng, đường kính chừng nghìn trượng có thừa, phản phất vắt ngang tại thiên địa ở giữa thần trụ, lớn đến không cách nào hình dung. Cái này vừa lui, ẩn chứa khó có thể tưởng tượng sức mạnh vô thượng, một đường những nơi đi qua, hư không không ngừng nổ mạnh vỡ nát, chân lớn phá diệt tất cả, kinh thiên động địa, lấy nghiền ép tư thế, hướng nhị ma lão hung hăng đá tới, quả nhiên cường đại. Nhị ma lão gặp cái này, sắc mặt ngưng trọng, gian kỳ không gì sánh được. Hắn sớm biết Man Hoang Sơn Mạch bên trong ba vị Man Hoang đại yêu lợi hại, tất cả cũng sớm có chuẩn bị tâm lý. Ám hắc ma long thương, nhị ma lão quát chói tai một tiếng, trong tay đại thương thượng hắc khí cuồn cuộn bắt đầu khởi động, nồng nặc ma sát chi khí xông thẳng lên trời. Lập tức, hắn một thương bạo đâm mà ra, trực kích tượng chân. Trong một chớp mắt, hắc sắc thương mang hóa thành một đầu dài tới mấy trăm dặm hắc ám ma long, mang theo bàn bạc uy thế, gầm thét hướng tượng chân bay nhào mà đi. Nhị ma lão không dám chút nào khinh thường đại hán đầu trọc, vừa ra tay hắn liền dùng ra chính mình tuyệt chiêu. Chương 1077, cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ. Hắc ám ma long khí thế hủy thiên diệt địa, ma uy ngập trời, tiêu tán khí tức, đều để phụ cận không gian cùng phía dưới sơn lâm không ngừng hủy diệt, mà thật lớn tượng chân, thì vừa lúc tương phản, tất cả lực lượng đều ngưng tụ ở cái kia một chân bên trên, cũng không có khí tức cường đại ba động. Rất hiển nhiên, đại hán đầu trọc cái này một chân, toàn bộ là hắn lực lượng cơ thể. Diêm thái các loại, chờ, năm người, thân hình cấp tốc lui lại, bọn hắn không dám khoảng cách quá gần, miễn cho bị hai người đợt công kích cùng. Tại năm người khiếp sợ trong ánh mắt, vô cùng to lớn tượng chân, ầm ầm cùng hắc ám ma long đụng vào nhau. Oanh, một tiếng kinh thiên động địa nổ, rung động hơn nửa Man Hoang Sơn Mạch, chuẩn đế cường giả lẫn nhau ngạnh hám, uy lực có thể tưởng tượng được. Hắc ám ma long mặc dù cường đại, thế nhưng như trước bị tượng chân nghiền thành cặn bã, từ tượng chân cùng hắc ám ma long tấn công chỗ, không gian cấp tốc sụp, đồng thời thành hình quạt hướng ra phía ngoài nhanh chóng hướng ra phía ngoài khuếch tán, những nơi đi qua tất cả đều hóa thành hư vô, mà tượng chân có chút dừng lại sau đó, tiếp tục hướng nhị ma lão oanh sát mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, nhị ma lão tránh cũng không thể tránh, hắc sắc đại thương lần nữa đâm ra, hung hăng cùng tượng chân tấn công tại tất cả, oanh. Lại là một tiếng nổ vang, kình lực nổ tung, nhị ma lão biết vậy nên một cổ sức mạnh vô thượng tập kích thân, lập tức toàn thân kịch chấn, như một viên như đạn pháo bay rớt ra ngoài, trong chớp mắt tiêu thất tại thiên địa phần cuối, nhị ma lão. Diêm thái đám người gặp lòng này bên trong kinh hải, không chút nào như, bọn hắn lập tức xoay người rời đi, liền cường đại nhị ma lão, đều ngăn trở cái này đại hán đầu trọc một kích, bọn hắn nơi nào còn dám ở lâu, sưu sưu sưu, diêm thái năm người. Mỗi cái bột phát ra tốc độ nhanh nhất, hướng nhị ma lão tiêu thất chỗ bay đi, huyệt động cửa vào, đại hán đầu trọc thu hồi chân, lớn vô cùng tượng chân, cũng trong nháy mắt hóa thành đùi người, không chịu nổi một kích, đại hán đầu trọc lắc đầu, lập tức đôi mắt nhìn quét tứ phương, khẽ cau mày, vừa rồi một kích, hai người va chạm dư ba, đã để được phía dưới sơn lâm đều hôi phi yên diệt, xung quanh mấy ngàn dặm bên trong, đại địa sụp đổ, biến thành một chỗ bao la bồn địa, đại hán đầu trọc thở dài. Cũng may Thánh Sơn có đại ca bố trí trận pháp, sẽ không lọt vào chút nào hư hao, thở dài, đại hán đầu trọc xoay người, bước đi vào trong huyệt động, hướng bên trong ngọn Thánh Sơn bộ phận đi tới, hắn cũng không có đuổi theo đánh nhị ma lão, cho đối phương một cước đã đủ, nếu là đối phương muốn tự tìm đường chết, hắn tùy thời có thể xuất thủ, mười bên ngoài mấy vạn dặm, nhị ma lão thân hình trữ đứng ở trong hư không, ánh mắt nhìn Man Hoang Thánh Sơn phương hướng, lúc này nhị ma lão, trên người dây dưa. Lượn quanh hắc vụ đều bị đánh sơ xác, lộ ra khuôn mặt, gương mặt rộng thùng thình, khuôn mặt già nua không gì sánh được. Những thứ này cũng không phải là chính yếu nhất, chủ yếu nhất là, trên trán khắc cái này một cái cổ quái tiêu chí, cái này tiêu chí giống như là một cái tam xoa kích đồng dạng. Lúc này, nhị ma lão khóe miệng, còn có một tia đỏ tươi vết máu lưu lại, hiển nhiên vừa rồi một kích, hắn chịu chút nội thương, bị đại hán đầu trọc một cước đá ra mười mấy vạn dặm, nhị ma lão đã phẫn nộ vừa đành chịu, sưu sưu sưu, tiếng xé gió vang lên, Diêm Thái cùng bốn vị điện chủ phi thân mà đến, rơi vào nhị ma lão bên người, nhị ma lão, chúng ta làm sao bây giờ? Diêm Thái tâm thần bất định hỏi, hắn cũng nhìn ra nhị ma lão thụ thương, nhị ma lão yên lặng không nói, sau một hồi lâu, thở dài, hắn nói, trở về a. Có hai vị này Man Hoang đại yêu tương trợ, coi như tông chủ và đại ma lão đến, cũng là vô kế khả thi, có mạnh mẽ như vậy. Diêm Thái năm người nghe vậy cả kinh, mặt mang vẻ chấn động, bất quá, mấy người cũng không phải là quá tin tưởng, chỉ cho rằng đây là nhị trưởng lão cố ý khuyết đại, tốt vãn hồi chiến bại bộ mặt, bọn họ cũng đều biết tông chủ và đại ma lão thực lực, hai người nếu như đến, đều vô kế khả thi, cái kia còn được. Nhị ma lão liếc Diêm Thái năm người liếc mắt, thấy năm người thần tình, hắn tự nhiên biết năm người suy nghĩ trong lòng, các ngươi có chỗ không biết, cái này Man Hoang Sơn mạch ba con Man Hoang đại yêu, đều sống sót gần vạn năm, hoặc là thần thú hậu duệ, hoặc là viễn cổ dị chủng, tại hiện nay thương khung thế giới, trên cơ bản chính là đồng giai vô địch tồn tại. Nhị ma lão đôi mắt híp lại, tiếp tục nói, mới vừa xuất thủ người, tên là Tượng Sơn, bản thể chính là viễn cổ chiến tượng, sở hữu hàng tỷ sinh linh bên trong bá đạo nhất sức mạnh thân thể, trấn áp thiên địa vạn vật, ta bại không oan. Lúc trước tên kia trung niên nhân áo đen, nếu như ta đoán không sai, cần phải dực đồng, bản thể là Bát Dực Phi Long Xà, còn vị cuối cùng, không biết gọi cái gì, cũng không rõ ràng bản thể là yêu thú gì, bởi vì chưa từng có ai từng thấy. Nói xong, nhị ma lão lắc đầu, xoay người rời đi. Tất nhiên vô pháp lại đánh chết Tô Mạc, chỉ có thể đi đầu trở về, còn muốn thác biện pháp. Diêm Thái năm người nghe âm thầm líu lưỡi, bọn hắn đối với Man Hoang Sơn mạch bên trong ba con Man Hoang đại yêu, giải cũng không nhiều, bởi vì cái này ba con đại yêu, trên cơ bản xưa nay không ly khai Man Hoang Sơn mạch, cùng thương khung thế giới luôn luôn nước giếng không phạm nước sông, thời gian lâu dài, rất nhiều người thậm chí đều quên cái này ba con đại yêu tồn tại. Hôm nay gặp mặt, năm người trong lòng rét thầm, cái này ba con đại yêu quả nhiên khủng bố, tân thua thiệt ba yêu không rời đi Man Hoang Sơn mạch, nếu không, toàn bộ thương khung thế giới, tất nhiên sẽ phát sinh kinh thiên biến đổi lớn. Sau đó, năm người liền đều là theo nhị ma lão, phản hồi Hoàng Tuyền Ma Tông. Bên trong ngọn Thánh Sơn bộ phận, một mảnh không gian bao la bên trong, ba tòa cổ xưa cung điện lẳng lặng ở chỗ này. Bất quá, cùng Tô Mạc lần trước lúc tới, có chỗ khác biệt là, ba tòa cung điện bên cạnh, lại mới xây một tòa hơi nhỏ cung điện. Chủ nhân, đây chính là ta chỗ ở phương. Tiểu Bác Phi thường hài lòng, như một con hồ điệp, tung bay đến tòa kia mới xây cung điện trước đó. Cái này, Tiểu Bác, ngươi chính là khác, đừng gọi ta là chủ nhân, gọi tên ta a. Tô Mạc lúng túng cười nói, bị một cái tiểu lô ly hô chủ nhân, trong lòng hắn phi thường không được tự nhiên, huống hồ, hắn hiện tại đã không phải là Tiểu Bác chủ nhân, gọi là gì đây? Tiểu Bác mở to tinh lượng con ngươi, hiếu kỳ nhìn Tô Mạc, cứ gọi tên a. Tô Mạc nói, Tiểu Bác nghe vậy, méo miệng, liếc lông mi, suy tư một phen sau đó, cười nói, vậy ta gọi ngươi Tô Mạc đại ca a. Cùng Thanh Tuyền tỷ tỷ, Tiểu Bác nhận thức Hồng Thanh Tuyền, biết Hồng Thanh Tuyền chính là xưng hô như vậy Tô Mạc, tốt. Tô Mạc cười cười, hì hì. Tô Mạc đại ca, ta mang ngươi quan sát tại chỗ ta hành cung. Tiểu Bác hì hì cười, lập tức liền tiểu bào tiến nhập trong cung điện. Tô Mạc bất đắc dĩ cười cười, hắn phát hiện hiện tại Tiểu Bác không chỉ có dáng dấp giống như một hài tử, tâm trí cũng không kém 10 cái hài tử. Cũng thế, Tiểu Bác từ sinh ra đến bây giờ, cũng bất quá mới 5 năm tả hữu thời gian. Đây đối với sở hữu dài dằng dặc thọ mệnh yêu thú mà nói, cũng chỉ là thời kỳ thơ ấu mà thôi. Bất quá, Tiểu Bác bây giờ thực lực nhưng là không thấp. Theo Tô Mạc quan sát, Tiểu Bác rõ ràng là đã đạt được lục cấp bát trọng yêu thú cấp độ. Đây chính là tương đương với võ vương cảnh bát trọng võ giả. Cái này tốc độ tăng lên, so sánh với hắn đều là chỉ có hơn chứ không kém. Chương 1078, Dực Hiểu Hiểu. Lập tức, Tô Mạc đi theo Tiểu Bác phía sau, đi vào nàng trong cung điện. Tô Mạc đại ca, ta tòa hành cung này thật không đơn giản, ngươi biết là dùng cái gì kiến tạo sao? Tiểu Bác mặt nở nụ cười, như cùng là một cái tiểu đại nhân, chắp hai tay sau lưng, mặt mang vẻ đắc ý. Ồ, Tô Mạc nghe vậy, quan sát trước mắt cung điện, phát hiện cung điện này là do một loại không biết tên nham thạch kiến thành, cái này nham thạch chuyển màu mực, thượng còn có một đạo đạo lôi văn. Cẩn thận cảm thụ, Tô Mạc tại loại này trong nham thạch, lại còn cảm thụ được nước cuộn trào lôi đình chi lực, lôi đình chi lực. Tô Mạc nhìn phía Tiểu Bác, mắt lộ ra vẻ hỏi thăm, hì hì, Tiểu Bác nghe vậy cười, nói, đây là Man Hoang Sơn Mạch đặc biệt lôi văn thạch, phi thường trân quý, sư phụ nói cái này lôi văn thạch có trợ giúp ta tăng cao tu vi, ngươi tu luyện là lôi đình chi lực. Tô Mạc nghe vậy đôi mắt sáng ngời, kinh ngạc hỏi, nếu như Tiểu Bác lôi thuộc tính thiên phú mà nói, về sau ngược lại là có thể kế thừa lôi đình cung truyền thừa, Thương Khung Thần Cung Cửu Đại Cung, trước mắt Quan Diệu Cung, Hỏa Phần Cung, Ám Dạ Cung, Phong Vân Cung đều là có truyền nhân, còn có Thủy Nguyệt Cung, Trường Thanh Cung, Kim Hoàng Cung, Hậu Thổ Cung, Lôi Đình Cung không có truyền nhân. Bên trong Trường Thanh Cung là vì Hồng Thanh Tuyền chuẩn bị, Hậu Thổ Cung Tô Mạc tạm đem chiến loạn coi như người được đề cử, mà còn lại Lôi Đình Cung, Thủy Nguyệt Cung cùng Kim Hoàng Cung Tam Đại Cung, hắn còn không có coi trọng bất luận cái gì thích hợp chọn người. Nếu như Tiểu Bác lôi thuộc tính thiên phú được, ngược lại không mất vì Lôi Đình Cung không có hai nhân tuyển, chỉ bất quá, Tiểu Bác là yêu tộc, không biết có thích hợp hay không Lôi Đình Cung truyền thừa. Đương nhiên, chúng ta Bác Dực Phi Long xà nhất tộc, trời sinh liền có siêu khống Lôi Đình kỹ năng, ta tự nhiên tu luyện Lôi Đình chi lực. Tiểu Bác gật đầu, lập tức lôi kéo Tô Mạc đi tới một gian phòng luyện công bên trong, cười nói, Tô Mạc đại ca, đây chính là ta bình thường tu luyện địa phương, không sai a, ừm. Là không tệ. Tô Mạc liếc một cái phòng luyện công, khẽ gật đầu, khóe miệng nhưng là nhịn không được rút rút, bởi vì ở nơi này ở giữa phòng luyện công bên trong, tán lạc không ít thú cốt, những thứ này thú cốt rõ ràng bị gặm ăn còn lại, là bị người nào gặm ăn, không cần nghĩ Tô Mạc cũng biết, phải là trước người cái này tiểu lô ly. Tô Mạc không khỏi trong lòng bạo mồ hôi, cái này Tiểu Bác mặc dù nhìn dáng dấp khả ái, nhưng cuối cùng là một con yêu thú a. Tiểu Bác mang theo Tô Mạc, tại nàng trong cung điện đi dạo một chút, thở dài sau đó, một đạo đạm mạc thanh âm, đột nhiên tại trong cung điện vang lên, tiểu nha đầu, tới. Tiểu Bác nghe được đạo thanh âm này, nhất thời sợ đến cái cổ co rụt lại, hiển nhiên tương đối e ngại người này, sư phụ gọi ta, chúng ta đi qua đi. Tiểu Bác không dám dây dưa, vội vàng đi ra chính mình cung điện, hướng mặt khác một tòa cung điện mà đi, Tô Mạc liền cũng nhấc chân cùng đi, hắn biết là tên kia trung niên nhân áo đen gọi bọn họ. Ra Tiểu Bác cung điện, hai người đi vào thuộc về trung niên nhân áo đen trong cung điện. Trong cung điện, đại hán đầu trọc cũng không tại, chỉ có trung niên áo đen một người, chính khoanh chân ngồi ở trên bồ đoàn. Tiểu tử, ngươi có thể rời đi. Trung niên nhân áo đen ánh mắt, rơi vào Tô Mạc trên người, từ tốn nói. Ách, Tô Mạc nghe vậy ngẩn ra, hắn còn muốn cùng đối phương sáo sáo cận hồ, không nghĩ tới đối phương cư nhiên trực tiếp hạ lệnh trục khách, đi thôi. Xem ở tiểu nha đầu phân thượng, bản đế không giết ngươi. Trung niên nhân áo đen phất tay một cái, vẻ mặt đạm mạc biểu tình. Tô Mạc thầm than một tiếng, tất nhiên đối phương không chào đón hắn, hắn cũng không biết mặt dày mày dạn ở lại chỗ này. Lúc này, Tiểu Bác trên mặt lộ ra buồn bực biểu tình, cau mày hướng trung niên nhân áo đen hỏi, sư phụ, Tô Mạc đại ca vừa mới đến, ngươi làm sao lại để cho hắn đi đâu? Tiểu nha đầu, ngươi và hắn đã không có quan hệ, hắn sớm đã không phải ngươi chủ nhân. Trung niên nhân áo đen lắc đầu, đối Tô Mạc nói, không đi nữa, ngươi liền vĩnh viễn không cần đi. Trung niên nhân áo đen thanh âm đạm mạc không gì sánh được, bên trong đã ẩn chứa một tia sát khí, nếu không phải rõ ràng Tiểu Bác cùng Tô Mạc quan hệ, hắn sớm đã giết Tô Mạc, được rồi. Cáo từ, Tô Mạc sắc mặt hơi có chút xấu xí, gật đầu, liền xoay người đi ra ngoài. Cái này, Tiểu Bác gặp cái này, buồn bực dậm chân một cái, nhưng nàng sư phụ, nàng cũng không dám ngăn cản, lập tức, Tiểu Bác vội vàng đuổi theo. Tô Mạc đại ca, ta đưa ngươi. Sau đó, Tô Mạc liền cùng Tiểu Bác một chỗ, hướng Thánh Sơn đi ra ngoài. Tiểu Bác, ngươi có nó tên sao? Tô Mạc hướng Tiểu Bác hỏi, Tiểu Bác tên này hay là hắn trước đây lấy? Bởi vì đối phương là Bác Dực Phi Long Xà, cho nên hắn liền lấy một cái như vậy đơn giản tên. Nhưng bây giờ, tên này hiển nhiên không thích hợp, không có. Sư phụ bọn hắn cũng gọi ta Tiểu Nha Đầu. Tiểu Bác lắc lắc đầu nói, nếu không, ta một lần nữa lấy cho ngươi cái tên A. Tô Mạc chỉ hơi trầm ngâm, nói, tốt, tốt. Tô Mạc đại ca, ngươi lần này nhất định phải cho ta làm cái tên rất hay. Tiểu Bác nghe vậy nhất thời hứng thú, nét mặt lộ ra vẻ hưng phấn. Tô Mạc nghe vậy cười khổ, xem ra đối phương cũng biết Tiểu Bác tên này không tốt lắm. Lập tức, Tô Mạc suy tư, chuẩn bị cho Tiểu Bác một lần nữa làm cái dễ nghe một chút tên. Lúc này, Tiểu Bác mở miệng nói, chúng ta Bác Dực Phi Long xà nhất tộc đều họ Dực, sư phụ cũng họ Dực. Họ Dực, Tô Mạc gật đầu, trầm tư chốc lát, nói, nghĩ kỹ, Dực Hiểu Hiểu, tên này thế nào? Dực Hiểu Hiểu, Tiểu Bác nghe vậy đôi mắt sáng ngời, trong lòng nhất thời đại hỷ, nói, tốt, ta về sau cứ gọi Dực Hiểu Hiểu. Tiểu Bác có vẻ vô cùng hưng phấn, sư phụ nàng giống như một đầu gỗ, cả ngày bản trứ khuôn mặt, cũng không biết cho nàng đặt tên, vẫn là Tô Mạc đại ca muốn chu đáo, ha ha. Tô Mạc cười cười, tên này mặc dù không có cỡ nào lịch sự tao nhã, nhưng xứng Tiểu Bác vẫn là vô cùng thích hợp. Không bao lâu, hai người liền đi tới Thánh Sơn huyệt động lối ra. Tô Mạc hướng ra phía ngoài quan sát một phen, linh thức càng quét mà ra, không có phát hiện nhị ma lão đám người tung tích, liền thoáng thở phào. Xem ra nhị ma lão đám người đã đi, đương nhiên, cũng có khả năng ẩn núp, chờ hắn đấy đi ra. Bất quá, ẩn núp khả năng không lớn, bởi vì lúc trước đại hán đầu trọc một cước đạp bay nhị ma lão tình hình, Tô Mạc cũng dùng linh thức kiểm tra đến, loại tình huống này xuống, vị kia nhị ma lão hẳn là sẽ pha bút sáu không lưu lại nữa. Hiểu Hiểu, ta muốn đi. Tô Mạc nhìn Tiểu Bác, trầm giọng nói rằng, Tiểu Bác nét mặt lộ ra thần sắc không muốn, lập tức nàng khổ khuôn mặt nhỏ nhắn, nói, Tô Mạc đại ca, sư phụ nói, chờ ta trở thành thất cấp yêu hoàng, liền để ta đi ra ngoài lịch luyện, ngược lại thời điểm ta nhất định nhưng đi tìm ngươi, ồ. Vậy thì tốt, ngược lại thời điểm ngươi phải đi Thương Khung Thần Cung. Tô Mạc cười nói, Thương Khung Thần Cung ở đâu? Tiểu Bác hỏi, tại Trung Châu, ngươi đi là có thể tìm được. Tô Mạc nói, ta nhất định sẽ đi, tốt, ta chờ ngươi. Tô Mạc cùng Tiểu Bác nói lời từ biệt, cuối cùng, tại Tiểu Bác lưu luyến không rời trong ánh mắt, thân hình hắn tận trời, ly khai Man Hoang Thánh Sơn. Ly khai Man Hoang Thánh Sơn sau đó, Tô Mạc không tiếp tục hướng Đông Hải phương hướng phi hành, mà là hướng Trung Châu phản hồi. Hắn lần này đi ra, chính là vì thu thập tài nguyên tu luyện, bị đuổi giết mới đi tới Man Hoang Sơn Mạch, hiện tại truy sát đã không tồn tại, hắn tự nhiên muốn phản hồi Trung Châu. Hoàng Tuyền Ma Tông, bay nhanh tại trong hư không, nghĩ đến Hoàng Tuyền Ma Tông lần này truy sát, Tô Mạc sắc mặt âm trầm như nước, hắn không phải một lần lọt vào Hoàng Tuyền Ma Tông truy sát, đối với Hoàng Tuyền Ma Tông, hắn sớm đã sát ý ngập trời, cái gọi là quân tử báo thù 10 năm không muộn, thế nhưng Tô Mạc, nhưng là một khắc cũng không muốn cắt loại, lần này hồi Trung Châu, hắn liền muốn báo thù. Chương 1079, gặp lại âm đình. Trung Châu, Thanh U Thành. Thanh U Thành tọa lạc tại Trung Châu Đông Nam Bộ, người này nhân khẩu mấy triệu, trong thành có một cái Hoàng Tuyền Ma Tông rất lớn cứ điểm, cái này cứ điểm thuộc về Âm La Điện, dùng cho vì Hoàng Tuyền Ma Tông thu thập tài nguyên. Hoàng Tuyền Ma Tông tọa lạc tại Cửu U Ma Uyên, bên trong tông mỗi ngày sản xuất chi tiêu, toàn bộ dựa vào trải rộng Trung Châu mấy trăm cái cứ điểm thu thập, chỗ này cứ điểm là một cái mênh mông phủ đệ, bên trong cư trụ mấy trăm tên Âm La Điện người. Một ngày này, mặt trời chói chang, tinh không vạn lý, trên chín tầng trời đột ngột xuất hiện một đạo khủng bố kiếm khí xé rách tầng tầng không gian, hung hăng chém ở trong phủ, ùng ùng một hồi nổ vang, toàn bộ phủ đệ bị một phân thành hai, đại lượng kiến trúc phi hôi yên diệt, đại địa phía trên xuất hiện một đạo sâu không thấy khủng bố vết kiếm. A, kêu thê lương thảm thiết âm thanh lập tức liền liên tiếp vang lên. Ở nơi này một kiếm phía dưới, trong phủ người ước chừng chết đến trăm người. Người nào, người phương nào công kích ta Hoàng Tuyền Thánh Tông, dám cùng ta Hoàng Tuyền Thánh Tông là địch, muốn chết phải không? Từng đạo quát lạnh âm thanh chấn thiên động địa, đại lượng Âm La Điện cường giả nhao nhao từ trong phủ bay ra ngoài. Sau đó mọi người liền chứng kiến thiên khung phía trên, một gã sắc mặt lạnh lùng thanh niên thân hình chậm rãi hàng lâm xuống. Tô Mạc, là Tô Mạc, đi mau. TRUIENCU trái tim đen u ám ATUI VN. Khi thấy người thanh niên này khuôn mặt, một đám Âm La Điện người hù dọa vãi cả linh hồn, lập tức chạy tứ phía. Không sai, người xuất thủ chính là từ Man Hoang Sơn Mạch gấp trở về Tô Mạc. Hiện nay Thương Khung thế giới, không có người nào không biết Tô Mạc đã sắp muốn đứng ở thế giới đỉnh phong. Hiện tại Tô Mạc giết tới, mọi người nơi nào còn dám ở lâu, đều là điên cuồng chạy trốn. Chết đi. Tô Mạc nét mặt sát khí nồng nặc, phản phất lãnh huyết vô tình, cánh tay vung lên, chính đạo hàng quang kích bắn mà ra, bắt đầu thu gặt những thứ này Âm La Điện nhân tính mệnh. Đối với Hoàng Tuyền Ma Tông người, Tô Mạc không có bất kỳ lòng thương hại nào, có chỉ là vô hạn sát khí. Đã nhiều ngày, hắn đã tàn sát hơn 10 cái Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm, nơi đây cũng sẽ bị tàn sát hết. Ngay tại lúc đó, Tô Mạc lấy ra thập ức ma kiếm, đồng dạng bắt đầu trắng trợn giết phay 576 VX chóc. Kiếm quang vung lên, tiên huyết phiêu tán rơi rụng, phần còn lại của chân tay đã bị cục bay lượn, toàn bộ trong phủ, lập tức biến thành tu la địa ngục. Vô số tiên huyết, hội tụ thành dòng suối, hướng thập ức ma kiếm bên trong hội tụ. Đối với những người này huyết dịch, Tô Mạc đã nhìn không thuận mắt, toàn bộ để cho thập ức ma kiếm hấp thu, mà hắn chỉ cần những người này thần đan. Cơ hồ là hô hấp ở giữa, mấy trăm người liền bị Tô Mạc giết sạch, lưu lại đầy đất tan nát thi thể. Tô Mạc đang chuẩn bị thu chiến lợi phẩm, nhưng là phát hiện một cái lọc lưới hơn, chỉ thấy một gã thanh niên áo đen, đã chạy trốn tới ngoài vạn lý, gần tiêu thất trong tầm mắt hắn. Bạch, không kịp từng cái thu chiến lợi phẩm, Tô Mạc ý niệm bao phủ toàn bộ phủ đệ, trong nháy mắt liền đem tất cả thi thể thu vào hư giới thần đồ bên trong. Sau đó, Tô Mạc ngự kiếm mà đi, cấp tốc hướng đầu kia cá lọc lưới đuổi theo. Hắn sở dĩ truy sát người này, là bởi vì nhận thức người này. Người này tên là Âm Đình, chính là Vạn Tôn Bản Thượng Thiên Tài. Trước đây Tô Mạc lần đầu tiên tiến nhập Mê Vụ Sơn Mạch, chính là bởi vì lọc vào người này truy sát. Hiện nay, lần nữa gặp phải đối phương, hắn làm sao có thể bỏ qua. Lúc này Âm Đình, sắc mặt tái nhợt không gì sánh được, khi hắn từ trong phủ lúc đi ra, thấy là Tô Mạc đến, trước tiên liền bắt đầu chạy trốn. Hắn biết, nếu như không trốn, chính mình chắc chắn phải chết, hơn nữa nếu so với người khác còn thê thảm hơn. Lúc trước hắn truy sát Tô Mạc, nhưng là suýt nữa đem Tô Mạc giết chết, bây giờ đối phương làm sao có thể bỏ qua cho hắn. Sư, Âm Đình bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, cấp tốc chạy trốn, hô hấp ở giữa liền chạy trốn tới ngoài vạn lý. Hưu, nhưng vào lúc này, phía sau truyền đến chói tai tiếng xé gió, Âm Đình quay đầu nhìn lại, nhất thời trong lòng hoảng hốt, Tô Mạc cư nhiên đuổi theo. Âm Đình, đã lâu không gặp. Tô Mạc nhìn phía trước Âm Đình, cười lạnh một tiếng, hắn ngự kiếm mà đi, cùng Âm Đình ở giữa khoảng cách rất nhanh gần hơn. Bây giờ Âm Đình là võ vương cảnh bát trọng tu vi, sớm bị Tô Mạc triệt để bỏ qua, hai người thực lực tu vi đã không ở một tầng thứ. Hưu, chỉ là hai cái hô hấp thời gian, Tô Mạc liền đuổi tới Âm Đình phía sau ngoài ngàn dặm. Âm Đình mặt lộ vẻ hoảng sợ, sớm đã không có làm ban đầu truy sát Tô Mạc lúc loại kia ngạo nghễ thái độ. Đi, đột nhiên Tô Mạc một tiếng quát nhẹ, mấy chuôi bản mạng linh kiếm bắn ra, trước một bước đuổi theo Âm Đình, nhất thời đem Âm Đình bao vây lại. Cái này, Âm Đình nhất thời dừng thân hình, sắc mặt hoàn toàn trắng bệch, không dám có chút dị động, hắn thực lực bây giờ căn bản không có chống lại Tô Mạc cơ hội. Âm Đình, trước đây ngươi đuổi giết ta, hiện tại ta truy sát ngươi, mọi người lễ thượng vãng lai. Tô Mạc đi tới Âm Đình trước người, mặt mang nụ cười ấm áp. Tô Mạc, ngươi muốn thế nào? Âm Đình nỗ lực ngăn chặn trong lòng hoảng loạn, trầm giọng hỏi, đối với địch nhân, đương nhiên là giết không tha. Tô Mạc mỉm cười, Âm Đình nghe vậy, nhất thời run lên trong lòng, bất quá hắn vẫn không nói gì. Tô Mạc lần nữa mở miệng, trả lời ta mấy vấn đề, ta có thể xét suy nghĩ, vấn đề gì? Âm Đình trong lòng thoáng thở phào, chỉ cần có thoát thân cơ hội liền tốt, nghe nói ngươi là Âm La Điện chủ thân truyền đệ tử, ngươi đối với Hoàng Tuyền Ma Tông tất cả cần phải hết sức quen thuộc a. Tô Mạc nhàn nhạt hỏi, giải một ít. Âm Đình gật đầu, ta hỏi ngươi, các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông ma lão là thân phận gì, tổng cộng có vài tên ma lão. Tô Mạc trầm giọng hỏi, ma lão. Âm Đình nghe vậy nhãn quang lóe lên, ma lão là bọn hắn Hoàng Tuyền Ma Tông bí mật, bình thường trong môn đệ tử cùng hộ pháp, cũng không biết có ma lão tồn tại. Tô Mạc làm sao biết, ta khuyên ngươi không được giấu giếm. Ta một cái ý niệm trong đầu liền có thể để ngươi sinh tử hồn diệt. Tô Mạc lạnh lùng nói rằng, Âm Đình hù dọa thân hình rung lên, lập tức chỉ hơi trầm ngâm, nói, ma lão tại chúng ta Thánh Tông địa vị phi thường cao, có thể so với tông chủ, bên trong tông cùng sở hữu hai gã ma lão. Âm Đình như thực chất báo cho biết Tô Mạc, hắn cũng là bởi vì là Âm La Điện điện chủ đệ tử, mới biết được ma lão tồn tại. Hắn vẫn chưa giấu giếm Tô Mạc, bởi vì Tô Mạc nếu biết ma lão tồn tại, hắn giấu giếm sẽ chỉ chết nhanh hơn. Hai gã ma lão. Tô Mạc hơi hơi gật đầu, lần trước đuổi giết hắn người là nhị ma lão, nói vậy thượng còn có một tên đại ma lão. Tô Mạc tâm tình thoáng ngưng trọng, nhị ma lão là chuẩn đế cường giả, cái kia đại ma lão tất nhiên cũng là chuẩn đế cường giả, hơn nữa Hoàng Tuyền Ma Tông tông chủ, cái kia Hoàng Tuyền Ma Tông, tổng cộng chính là có ba gã chuẩn đế, cái này siêu việt nó bất luận cái gì thế lực lớn. Ít nhất, tại Tô Mạc trong nhận biết, nó siêu cấp thế lực bên trong, không có thế lực kia có 3 gã chuẩn đế, thậm chí ngay cả 2 gã cũng không có. Cái này khủng bố, Hoàng Tuyền Ma Tông mạnh mẽ như vậy thực lực, đủ để nghiền ép bất kỳ một cái nào siêu cấp thế lực. Chương 1080, nhất thống thương khung thế giới. Ẩn giấu thật sâu, Tô Mạc chau mày, lập tức lần nữa mở miệng hỏi, các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông, vì sao phải như vậy ẩn giấu thực lực, ta đây cũng không rõ ràng. Âm Đình lắc đầu, phốc suy, Âm Đình vừa dứt lời, một đạo hàn quang đột nhiên hiện lên, hắn một cánh tay liền lập tức bị chém xuống tới. A, Âm Đình trong miệng nhất thời hét thảm một tiếng, đau đớn kịch liệt để cho sắc mặt hắn trắng bệch, trên mặt chảy ra từng viên một mồ hôi lớn chừng hạt đậu, nói. Tô Mạc sắc mặt lạnh lùng, không dưới điểm ngoan thủ, đối phương căn bản sẽ không như thực chất đưa tới. Ngươi, Âm Đình trong lòng tức thì nóng giận, hận không thể lập tức cùng Tô Mạc liều mạng, nhưng hắn vẫn là miễn cưỡng ngăn chặn lửa giận trong lòng, bởi vì hắn rõ ràng bản thân không có nửa phần phần thắng, chỉ có theo Tô Mạc mới có mạng sống cơ hội, ta thật không biết. Âm Đình cắn răng, lần nữa lắc đầu, xem ra không ăn chút vị đắng, ngươi căn bản sẽ không thành thật. Tô Mạc cười lạnh một tiếng, chậm rãi giơ tay lên bên trong thập ức ma kiếm, một bộ muốn ra tay độc ác dáng dấp, cái này. Âm Đình gặp cái này, nhất thời tâm thần run rẩy dữ dội, hù dọa mặt không còn chút máu, ta nói. Ta cái gì đều nói. Mắt thấy Tô Mạc muốn động thủ, Âm Đình nhất thời la hét, không còn dám có chút giấu giếm, này mới đúng mà. Các ngươi nói một chút Hoàng Tuyền Ma Tông đều có mục đích gì? Tô Mạc Đình chỉ xuất thủ, mặt lộ vẻ mỉm cười nói, chúng ta Hoàng Tuyền Thánh Tông là chuẩn bị nhất thống thương khung thế giới, cho nên một mực tại ẩn giấu thực lực. Âm Đình trầm giọng nói, nhất thống thương khung thế giới, Tô Mạc nghe vậy đôi mắt híp lại, Hoàng Tuyền Ma Tông khẩu vị cũng không nhỏ, còn muốn nhất thống thương khung thế giới. Bất quá Hoàng Tuyền Ma Tông tuy mạnh, nhưng muốn nhất thống thương khung thế giới vẫn là không có cái gì khả năng. Vậy các ngươi Hoàng Tuyền Ma Tông chuẩn bị lúc nào hành động? Tô Mạc hỏi lần nữa, đã có hành động, trước mắt đã có 2 cái thế lực lớn nguyện ý hợp tác, ủng hộ chúng ta. Chỉ chờ thời cơ chín mùi, liền sẽ động thủ, Âm Đình trầm giọng nói, hắn ngược lại là tri vô bất ngôn, đối với hắn mà nói, hiện tại bảo trụ tự thân tính mệnh mới là tối trọng yếu, cái nào 2 cái thế lực? Tô Mạc cau mày hỏi, nếu là có nó siêu cấp thế lực trợ giúp Hoàng Tuyền Ma Tông, nhất thống thương khung thế giới thật có khả năng, hắn nếu như biết là cái kia 2 cái thế lực, nhất định trước diệt 2 cái này thế lực, cái này ta thật không biết, bằng vào ta tại Thánh Tông địa vị, căn bản không có khả năng biết được quá rõ. Âm Đình lắc đầu, mặt mang đắng chát, thật không biết, Tô Mạc híp hai mắt, trong con ngươi hàn quang chớp động, nói, nếu là ngươi dám giấu giếm, ngươi sẽ hối hận đi tới trên đời này, cái này ta thật không biết, ngươi chính là giết ta cũng vô ích. Âm Đình lớn tiếng nói, hắn xác thực không biết, những thứ này bí ẩn bằng hắn địa vị, căn bản không có khả năng biết, hắn sư tôn, Âm La Điện Chủ cũng sẽ không nói cho hắn. Tô Mạc gặp cái này, trong lòng trầm ngâm, có thể đối phương thật không rõ ràng, cái kia ngươi cũng đã biết Vu Sơn Bắc nữ tử kia ở nơi nào. Tô Mạc lại hỏi Hồng Thanh Tuyền, lần trước từ Hoàng Phủ Kình trong miệng, hắn không có ép hỏi ra kết quả, hy vọng có thể từ Âm Đình trong miệng nhận được tin tức, không rõ ràng, chưa từng thấy qua, cũng không nghe qua tin tức gì. Âm Đình lắc đầu, Tô Mạc nghe vậy trong lòng thầm than, Hồng Thanh Tuyền đến thế nào? Đây là hắn trước mắt lo lắng nhất sự tình, tốt. Ngươi có thể chết, lần nữa thở dài, Tô Mạc không định tại hỏi nhiều, đột nhiên xuất thủ, thập ức ma kiếm giống như tử thần chi nhận, trong nháy mắt chém ở Âm Đình trên cổ, phốc suy, kiếm quang hiện lên, tiên huyết phun trào, phóng lên cao, Âm Đình ý thức cũng thật cao vứt lên. Ngươi không phải nói sẽ thả ta, ý thức bị chém xuống, Âm Đình còn chưa triệt để tử vong, trong miệng truyền ra không cam lòng thanh âm, bởi vì lúc trước Tô Mạc nói qua cân nhắc suy nghĩ, ta đã cân nhắc suy nghĩ, vốn định đưa ngươi giết chết thành cặn bã, hiện tại chỉ chém xuống đầu ngươi. Tô Mạc đạm mạc nói rằng, hèn hạ. Âm Đình trong miệng đột nhiên gầm lên một tiếng, lập tức để cho ý thức rơi xuống mà xuống, liền triệt để không có động tĩnh, còn như Âm Đình thân thể, huyết dịch đều chảy vào thập ức ma kiếm bên trong, Tô Mạc càng là trực tiếp đào ra đối phương trong cơ thể thần đan. Đoạn thời gian này, Tô Mạc tru diệt mười mấy cái Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm, võ vương cảnh thần đan, hắn đã được đến mấy ngàn miếng, võ hoàng cảnh thần đan cũng nhận được mấy viên. Bất quá, những thứ này đối với hắn mà nói còn thiếu rất nhiều, Trên người hắn tài nguyên tu luyện đã hao hết, nhất định phải nhiều hơn thu thập, càng nhiều càng tốt. Thở dài, Tô Mạc thân hình lóe lên, liền ly khai nơi đây, tiếp tục giết chết Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm. Nửa tháng sau, hắn lại tru diệt ba cái Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm, đi tới Trung Châu vùng đất phía nam. Nơi đây đã cách Đế Huyền Cung rất gần, chỉ hơi trầm ngâm, Tô Mạc liền hướng Đế Huyền Cung bay đi. Đã thật lâu không nhìn thấy Tịch Nhi, hắn chuẩn bị đi nhìn đối phương một cái. Hơn nữa, hắn tru diệt nhiều như vậy Hoàng Tuyền Ma Tông cứ điểm, nếu là ở đánh tiếp, phỏng chừng cái kia nhị ma lão lại muốn tới. Hắn thực lực bây giờ chưa đủ, còn chưa thích hợp đối kháng chính diện. Hai ngày sau đó, Tô Mạc liền tới đến Đế Huyền Cung. Đế Huyền Cung vẫn là thường ngày dáng dấp, nhưng là khi Tô Mạc thân hình bay vào sơn môn lúc, toàn bộ Đế Huyền Cung ngoại cung vì thế mà chấn động. Tô Mạc trở về, Tô Mạc cư nhiên trở về. Nghe nói Tô Mạc đã có võ hoàng cảnh cửu trọng thực lực, Tô Mạc cần phải tới cầu thân a. Vô số Đế Huyền Cung ngoại cung người kinh hô thành tiếng, hiện nay Tô Mạc, vô luận đi đến nơi nào, đều đủ quá hấp dẫn trong mắt. Cái này không chỉ có là bởi vì Tô Mạc thực lực, càng bởi vì hắn hiện tại Thương Khung Thần Cung cung chủ thân phận. Tô Mạc tiến nhập Đế Huyền Cung sau đó, liền trực tiếp tiến nhập trong nội cung, sau đó hướng Tịch Nhi chỗ ở bay đi. Tịch Nhi ở tại một tòa xa hoa trong cung điện. Cung điện này phản phất dùng bạch ngọc kiến tạo, thượng che lấp kim sắc ngói lưu ly, thoáng là mỹ lệ, kẻo kẹt, Tô Mạc thân hình vừa mới rơi vào cung điện trước đó, cung điện đại môn liền theo tiếng mở ra, một bộ quần dài màu lam Tịch Nhi chân thành đi tới. Tịch Nhi, Tô Mạc khẽ gọi một tiếng, Tô Mạc ca ca, ngươi rốt cục trở về. Tịch Nhi tiếu mang trên mặt như mặt nước nhu hòa nụ cười, ừm. Tô Mạc trùng điệp gật đầu, nét mặt cũng lộ ra ôn nhu vui vẻ. Tô Mạc ca ca, Thương Khung Thần Cung xuất thế, ta còn không có chúc mừng ngươi đây. Tịch Nhi cười nói, không có gì đáng giá chúc mừng, Thương Khung Thần Cung cũng là ứng vận nhi sanh. Tô Mạc lắc đầu, cười nói, chúng ta đi ra ngoài một chút a, tốt. Tịch Nhi nhu thuận gật đầu, lập tức hai người một chỗ, liền ở bên trong trong cung đi lại, không bao lâu hai người liền đi tới trên đỉnh núi. Trên đỉnh núi, mây mù lượn lờ, sương mù cuồn cuộn, Tô Mạc cùng Tịch Nhi đứng đối diện nhau. Lẫn nhau kể đoạn thời gian này kinh lịch, thật, chủ yếu là Tô Mạc đang nói, Tịch Nhi lẳng lặng nghe. Đương nhiên, lọc vào Hoàng Tuyền Ma Tông người truy sát loại chuyện như vậy, Tô Mạc đương nhiên sẽ không nói, miễn cho để cho Tịch Nhi lo lắng.